Chị, hễ em hay thì mấy tháng trước em nói với máy chính ngành mua phất cho chị em mình ở, tiện biết chừng nào. Nó gần chết rồi mà mua nổi gì không biết nữa à. Bề nào thì cũng chết, mắc nợ mấy trăm ngàn, dầu thêm 11 ngàn nữa cũng không hại gì. Nhà đó bây giờ người Tây hay là người An Nam mua vậy chị? An Nam. Mấy người thợ họ nói ông đốc phủ Lê Như Thần nào ở Lục Tỉnh đó không biết. Ông hù trí nên mua nhà đó về ở với vợ con. Bộ ông đó giàu lắm hay sao mà mua nhà tới 11 ngàn lận. Làm quan lên tới chức đốc phủ mà không giàu sao được. Em hỏi kỳ quá. Cô Hai Phục nghe nói thì cô ngồi buồn hiu. Rồi cô suy nghĩ thế nào không biết, cách một hồi lâu cô lại lên tiếng than thở. Em nghĩ lại thiệt em dại quá à. Hồi đắc thời cứ ham chơi cho sung sướng cái thân, không tèm tính tới việc hậu nhật, nên nay thất thời mới phải cực lo như vậy. Gì thất thời? Bộ em già rồi hay sao? Tuy là em chưa già, song người mình nương tựa, nhờ cậy đã tiêu rồi, thì mình thất thời chứ sao? Mái chính ngành tiêu đó, chưa chắc là rủi hay là mai cho mình. Ở đời em đừng có thối chí chứ. Vì năm trước chị em mình nghèo, em không có di kiến, lại chưa có danh dự gì, nên qua để cho em gần mái chính ngành đặng kiếm tiền. Em tưởng qua để cho em lấy mái chính ngành đó là chị vừa lòng lắm hay sao? Không phải vậy đâu. Chị dạy dỗ cho em, chị muốn cho em làm bà này bà kia chị mới vừa lòng, chứ làm thím mái chính mà nghĩa gì? Em đừng có buồn. Thằng đó bất quá là một nấc thang thứ nhì chứ gì. Em còn phải leo cao hơn mới được. Leo lên nữa được hay không thì em chưa biết, chứ bây giờ em thấy em phải leo xuống rồi á. Gì mà leo xuống? Đây rồi á, mình phải kiếm cái phố rẻ rẻ dọn mà ở, chứ ở cái nhà này rồi tiền đâu mà trả? Đó không phải là leo xuống hay sao? Chuyện gì mà lại phải dọn ra phố mà ở? Vậy chị hỏi em nè, trước khi em gặp máy chính ngành em ở đâu? Hồi trước ông huyện Hàm ông trả tiền nhà, bây giờ ai mà chịu trả cho mình? Em khéo lò dữ. Thứ trả tiền nhà, chị nói ra một tiếng thiếu gì người chịu. Em đừng có sợ mà lo tính trả nhà mướn phố. Tính như vậy thì quê lắm. Em muốn trèo cao á thì em phải giữ cái phẩm giá cho cao mới được chứ. Em không thấy chợt bán trái bom hay sao? Nó muốn bán mắt, nó phải bao bằng giấy lụa nó mới bán mắt được. Em phải giữ cách sang trọng luôn luôn. Mỗi ngày phải mặc đồ mới, phải đi chơi xe hơi như thường, chứ đừng có làm hèn hạ mà mất cái phẩm giá của mình biết không? Cô Hai Phục nghe nói tới đây thì cô không nói tiếng nào hết mà chỉ mỉm cười. Vào buổi chiều mát, ba có mới suối cô đi thay đồ mà đi chơi một vòng với chị ta. Cô Hai còn đang trang điểm, còn riêng ba có thì đã sửa soạn xong trước, cho nên chị ta bước ra sân mà xem tài xế lao xe hơi. Thình lình chị ta thấy một ông bịt khăn đen, bận áo dài, tay cầm ba ton, râu hất ngạnh trề, mái tóc đã bạc hoa râm, mắt thì đeo kính gọng vàng, ngừng xe kéo trước cái nhà đang sơn sửa đó. Ông ta chống ba ton đi vô, thợ hồ thợ sơn đều bẩm và thưa quan lớn. Bà có biết ngay ông đó là quan đốc phủ Lê Như Thần, cho nên đứng ngó trần trần. Quan đốc phủ đi chung quanh nhà coi thợ làm, đi tới hàng rào, ê, mái tóc đã bạc hoa râm, mắt thì đeo kính gọng vàng, ngừng xe kéo trước cái nhà đang sơn sửa đó. Ông ta chống bà toàn đi vô, thợ hồ thợ sơn đều bẩm và thưa quan lớn. Bà có biết ngay ông đó là quan đốc phủ Lê Như Thần, cho nên đứng ngó trần trần. Quan đốc phủ đi chung quanh nhà coi thợ làm, đi tới hàng rào, ngang chỗ ba có đứng với cái xe hơi, thì đưa mắt nhìn ba có, miệng cười ngõ ngoẻn. Ba có cúi đầu chào và lên tiếng hỏi. Dạ, bẩm quan lớn mua cái nhà này hay sao quan lớn? Phải, tôi mua xong rồi. Mèn ơi, bất nhơn quá à, hai chị em tôi ở một bên đây á, mà hắn bán cái nhà này, hai chị em tôi không hay chút nào hết á. Chờ phải hay bán á thì con em tôi á nó mua rồi. Bây giờ tôi có một thằng con trai nó làm việc ở ngoài Sài Gòn á, nó thấy trong nhật trình rao bán, bởi vậy nó mới chỉ tôi mua đó chứ. Có ráo trong nhật trình hay sao? Nhà tôi á có mua đủ thứ nhật trình mà không để ý đến lời rao nên có hay đâu. Bẩm quan lớn, mua giá bao nhiêu vậy quan lớn? bởi vì tôi hưu trí rồi, cần chỗ ở gấp cho nên tôi mua cũng mắc quá. Mua về nhà luôn với lại đất tổng cộng tới 11.000 lận. Bẩm quan lớn, 11.000 có mắc gì đâu. Quan lớn mua rẻ lắm đó. Phải, mà con em tôi nó hay ra cái bán cái giá đó đó ngàn. Thì nó cũng mua. Bẩm quan lớn, xin mời quan lớn qua nhà tôi uống nước chơi. Quan đốc phủ do dự một chút rồi ông mới chấm ba toan đi vòng ra cửa ngõ mà bước qua sân của ba có. Ông thấy ba có y phục chỉnh tề, lại có xe hơi trực sẵn thì ông lên tiếng hỏi. Bộ cô sửa soạn đi mà bây giờ tôi qua làm khách thì cô bộ không phải à nghe. Dạ bẩm không, tôi không có đi đâu hết á. Con em tôi á nó biểu tài xế đem xe ra chùi lao, đặng chiều tối nó đi chợ. Chứ bây giờ chưa có đi, mời quan lớn vô nhà chơi mà. Quan đốc phủ đi theo ba có để vô trong nhà. Bà có mời ngài ngồi ghế giữa, rồi nhấn chuông kêu bồi bếp biểu chế một bình trà mới, biểu lau chén cho sạch sẽ. Quan đốc phủ thấy đồ đạc rực rỡ, lại chân đẹp đẽ thì khen thầm trong bụng. Ông mới lên tiếng hỏi. Vậy chẳng hay ông chủ nhà đi đâu vắng rồi? Dạ bẩm quan lớn, nhà này là nhà của con em tôi, chứ không phải nhà của tôi. Nó có chồng là mái chính ngành làm nghề thầu khoáng. Chồng nó mua bán lộn xộn với mấy hãng sau đó không biết, mà bỏ đi về Tàu rồi. Còn tôi có chồng An Nam, nhà ở trên Hòa Hưng. Chồng tôi, nó mê vợ bé, tôi phiền, tôi giao nhà cửa hết, rồi tôi xuống ở chơi với con em tôi đây. Lúc đó cô Hai Phục đã trang điểm xong rồi, cô ở trong cái phòng một bên mở cửa bước ra. Quan đốc phủ nhìn thấy nhan sắc và tướng mạo của cô thì ngài chưng hửng, cho nên đứng dậy chào cô. Bà có mới lên tiếng giới thiệu. Bẩm quan lớn, con em tôi đó, nó mới là chủ nhà. Xong chị ta quay sang nói với cô Hai Phục. Phục à, quan lớn là quan đốc phủ mới mua cái nhà ở giữa bên mình đó em. Cô Hai Phục cúi đầu chào quan đốc phủ, rồi ngồi cái ghế gần một bên ngài đó, mùi dầu thơm bay ngạt ngào. Lúc đó, người bồi bưng một mâm trà ra để trên bàn. Bà có lấy bình trà rót ba tách. Cô Hai Phục bưng một tách mà mời quan đốc phủ, tài bừng dịu nhiễu, miệng cười hữu duyên. Quan đốc phủ đắc ý lắm cho nên ngài chúm chím cười và lên tiếng nói. Tôi mua nhà về cái chỗ này coi bộ im ái mà vui nữa nha. Tôi chịu ở chỗ như vậy chứ tôi cũng không muốn ở cái chỗ đông đảo lộn xộn quá. Bẩm quan lớn, ở chỗ này tốt lắm. Em ở đây hơn 4 năm rồi, không có việc chi hết á. Quan lớn hưu trí về ở mấy chỗ này thì phải rồi. Em chắc bà lớn thấy chỗ này, bà lớn muốn, cho nên là bà lớn mới đốc quan lớn mua chứ gì? Không, má bày trẻ đã mất 5-6 năm nay rồi, còn đâu mà vui. Té ra là bà lớn mất rồi sao? Vậy thì quan lớn mua cái nhà rộng mênh mông rồi ở sao cho hết? Tôi tính ở với mấy đứa con. Quan lớn được mấy cô mấy cậu vậy? 6 đứa, 3 trai với lại 3 gái. Wow, quan lớn có phước quá, đã giàu sang mà lại giàu con cháu đông nữa. Quan lớn năm nay được mấy mươi tuổi rồi? Tôi mới được 57. Tới 57 mà quan lớn coi còn mạnh quá. Tôi tưởng đâu quan lớn chừng 45 tuổi, tóc có bạc chút đỉnh, mà răng còn y nguyên hả? Đúng vậy, răng tôi còn cứng lắm, ăn mía cũng còn được nữa mà. Quan đốc phủ nói xong ngó quanh quất, thấy mấy cây đờn treo trên vách cho nên ông lên tiếng hỏi. Nhà này coi bộ phong lưu quá, có sắm đờn nữa hả? Bẩm quan lớn, con em tôi nó sắm, đặng khi nào nó buồn nó đàn chơi giải khuây vậy mà. Cô cũng biết đờn nữa sao cô? Dạ, em biết cọt quẹt ít bản thôi. Quả thiệt là phong lưu quá. Rồi quan đốc phủ cứ ngồi nói chuyện chơi, uống đến 3 lần nước, rồi mới từ giã mà ra về. Chị em ba có đưa ngài ra tới cửa, ba có lên tiếng hỏi. Bẩm quan lớn, chừng nào quan lớn mới dọn về nhà mà ở vậy? Để nó sửa soạn xong rồi thì tôi dọn. Có lẽ chừng vài tuần nữa nó sửa xong. Sửa chút đỉnh rồi sơn phết nước vôi chứ cũng không có sửa nhiều lắm đâu. Còn bây giờ quan lớn ở đâu? Tôi ở đỡ với thằng con ở dưới đường Tây Tác. Quan đốc phủ nói xong thì ra về. Hai chị em Ba Có trở vô sân. Ba Có hỏi cô Hai Phục. Phục, em muốn làm bà lớn không? Cô Hai Phục nghe Ba Có hỏi như vậy thì chúm chím mỉm cười và lên tiếng đáp. Chị, ổng đáng cha em, coi kỳ quá hả? Lối 4:30 chiều, mặt trời hiu hiu, gió phây phây, bên đường mấy chậu cao vàng quạt qua quạt lại, ngó lâu lại có cái vẻ yểu điệu mà thanh tao. Ngoài đường xe chạy lăng xăng, trông ra chốn kinh thành người ta trục lợi tranh danh, thật là náo nhiệt. Ba Có lấy xe hơi đi chợ lớn hồi 2 giờ trưa, bây giờ mà vẫn chưa về. Cô Hai Phục ở nhà một mình, cô buồn quá, cho nên cô đứng dựa cửa mà nhìn ra sân. Khi trời mát mẻ, hoa cỏ tốt tươi, cô nhìn hoa một hồi lâu rồi sinh cảm tình chứa chan trong lòng. Cô bèn kéo cái ghế xích đu đem để trước hàng ba, rồi cô lấy một cây đờn kìm ra nằm tại cái ghế đó, lên dây đờn để rao chơi. Cô mặc bộ đồ mát bằng lụa màu xanh da trời, bầu áo, lai tai và lai quần đều có viền màu bông hường. Gió thổi hiu hiu, tiếng đờn rỉ rả, mái tóc giả dời, gò má ửng hồng. Nhà đạo đức nếu gặp cái cảnh này thì chắc cũng khó dằn ngọn sóng tình dồn dập. Cô Hai dạo chơi một hồi rồi cô cảm hứng, cho nên cô bắt đờn bản Văn Thiên Tường. Tiếng đờn cao thấp như khóc than, miệng cô lại cất tiếng ca. Tiếng ca phù trầm như chim kêu, như nước chảy. Cô đờn ca dứt bài xong rồi thì đột nhiên có tiếng nói ở phía sau. Hay lắm, phong lưu thiệt. Cô Hai đờn ca tuyệt diệu, mà hôm trước cô lại khiêm nhường, cô nói là chỉ biết cỏ quẹt chứ. Cô Hai giật mình quay lại, cô ngồi lên thấy quan đốc phủ thần thì cô mắc cỡ về cái cách cô ăn mặc lả lơi, mà cũng thẹn thùng về cái chuyện cô vô ý, không biết người ta nghe lén cô đờn ca. Cô lật đật cúi đầu chào quan đốc phủ và lên tiếng nói. Bẩm quan lớn, xin quan lớn tha lỗi cho em. Quan lớn qua nhà chơi mà em không hay đặng nghinh tiếp. Không, cô có lỗi gì đâu mà phải ngại. Tôi đây nè, tôi không xin phép mà vô nhầm trong nhà thì cô bắt lỗi tôi mới đúng chứ. Dạ bẩm quan lớn, em đâu dám. Bẩm quan lớn, em xin mời quan lớn vô nhà. Thôi, ở đây chơi thú vị hơn, vô nhà làm cái giống gì. Tôi đứng ở bên rào, coi mấy đứa nó trồng bông, rồi tôi mới nghe văng vẳng có tiếng đờn, tiếng ca bên này, cho nên mới lén bước qua coi ai mà phong lưu đến như vậy. Rồi tôi thấy cô, tôi liền núp ở phía sau lưng đặng mà lén hưởng trọn cái thú phong lưu đó một lát. Tôi xin cô thứ lỗi cho. Bẩm quan lớn, em đâu dám bắt lỗi quan lớn. Xin mời quan lớn vô nhà, chứ ở ngoài hàng ba vậy sao phải? Không, ở ngoài này mát mẻ lắm. Cô làm ơn cho tôi mượn cái ghế ngồi đây cũng được, ngồi nghe cô đờn ca chơi mà. Cô Hai nghe như vậy thì bước vô bưng một cái ghế đem ra, quan đốc phủ rước lấy rồi để đối diện với cái ghế xích đu mà ngồi. Cô Hai Phục lại mỉm cười và lên tiếng nói. Em xin phép quan lớn cho em vô mặc một cái áo dài, chứ em mặc đồ như vậy mà tiếp khách đó thì vô lễ quá. Ôi, mình là bạn lân cận với nhau, khách khứa gì đâu mà lễ phép. Tôi cũng đang bận đồ mát đây vậy, tôi muốn cô cũng bận đồ như vậy, chứ nếu mà cô giữ lễ quá đó thì nó lại mất vui. Dạ, quan lớn cho phép thì em mới dám. Được, không sao đâu, cô cứ nằm cái ghế xích đu như hồi nãy vậy, nằm rồi đờn mà ca nho nhỏ, đủ cho tôi với cô nghe mà thôi nghe. Nghe đờn ca như vậy mới thú vị chứ. Bẩm quan lớn, có quan lớn ngồi đó, em sợ em đờn ca lỗi nhịp hết á. Ủa, tại sao vậy? Vì quan lớn có oai, có quyền, làm cho em khớp nên em khó ca lắm. Ồ, đừng có sợ gì hết. Cô cứ coi như không có tôi vậy, cứ thong thả mà ca giống như hồi nãy đi. Bẩm quan lớn, để em biểu bồi nó lấy rượu la ve cho quan lớn uống giải khát nha. Được, mà ở nhà có sẵn rượu hay không? Dạ bẩm, có sẵn. Cô Hai mới đứng dậy nhấn chuông, Người bồi chạy lên, cô biểu đi lấy nước đá rồi mới đem lave ra để đãi khách. Quan đốc phủ kêu cô hai và lên tiếng hỏi: chẳng hay là chị của cô đi đâu vắng vậy? Dạ bẩm, chị ba em đi vô trong chợ lớn á. Đó là chị ruột của cô hay là chị như thế nào? Dạ, đó là chị em bạn dì của em. Như vậy mới phải chứ. Cô thì thứ hai, còn chị của cô thứ ba thì có bộ trái cửa quá. Bẩm quan, nhà quan lớn em thấy mấy cô mấy cậu đông coi vui quá. Chờ ở bên này em có hai chị em hả, nên vắng que. Hai đứa con gái lớn tụi nó có chồng, rồi nó ở riêng chứ hồi trước còn đông dữ nữa. Bây giờ tôi ở có hai vợ chồng thằng con trai lớn của tôi, hai đứa giữa đó còn đi học với con gái út á, cho nên cũng không đông gì lắm. Này nè, cô cứ nằm trên ghế xích đu đó đi, nằm đờn ca nghe chơi mà. Cô hai vâng lời, cô ngồi dựa trên ghế xích đu, tay ôm cây đờn lên dây rồi rao chơi. Cô ngâm nho nhỏ, tiếng ngâm lạnh lót, tiếng đờn trong ngần. Quan lớn ngồi nghe những câu tình tứ sâu xa, ngồi nhìn mấy ngón tay nhấn đờn dịu nhiễu, thì ngài như say. Tưởng tượng như đang ở trong chốn bồng lai tiên cảnh. Người bồi bưng một cái bàn nhỏ ra để trước mặt quan lớn, rồi lại bưng ra một cái mâm. Trong mâm có chai rượu lave với hai cái ly, mỗi ly đều có cục nước đá. Rồi mở rượu lave rồi, cô hai mới buông cây đờn ra, đứng dậy lấy chai rượu mà rót vào hai ly. Người bồi lẳng lặng bỏ đi mất. Cô hai bưng một ly rượu mà mời quan lớn, mắt liếc, miệng mỉm cười, tiếng mời hữu tình mà lại hữu duyên. Quan lớn đưa tay rước ly rượu, trong lòng hân hoan, mà cô hai cụng ly rồi ngài mới uống. Hơi rượu nồng nàn, gò má của cô hai ửng đỏ, dung nhan lại càng xem đẹp bội phần. Quan lớn thêm phần cảm hứng và năn nỉ cô phải đờn ca nữa. Có hơi rượu, cô hai không còn ái ngại nữa, cô bưng cây đờn tranh ra để trên bàn, kéo ghế lại xích gần, rồi cô lên dây oán mà đờn một vài bài và vừa đờn vừa ca. Quan lớn ngồi nghe đờn, uống rượu và nhìn cô hai. Gió thổi mái tóc phất phơ trên mặt áo lụa bó sát trong mình, làm cho ngài cảm thấy điên đảo tinh thần, ngẩn ngơ trong dạ. Cô đờn dứt bài xong, cô đứng dậy nhìn quan lớn mỉm cười và rót rượu thêm cho ngài uống, đồng thời lên tiếng nói: Em lỗi quá, em quên lấy thuốc mà đãi quan lớn chứ. Để em vô buồng lấy thuốc ăn lê cho quan lớn hút nha. Cô nói xong thì đi vô trong nhà. Quan lớn đứng dậy và đi theo cô. Cô đi thẳng vô trong buồng, ngài đứng tại cửa buồng mà nhìn vào. Đó là cái phòng riêng của cô ngủ. Giường đồng chùi sáng ngời, niệm gòn dày chừng hai tấc, mùng và ra đều trắng nõn. Bàn rửa mặt đựng đủ thứ dầu thơm, có tủ kiến lớn để xôi cả thân mình, có đi văn cẩm lai để nằm coi sách. Quan lớn mới lên tiếng nói: Mà ngồi phòng ngủ là đẹp quá. Ây, vậy mà chồng bỏ đi về Tàu để ngủ có một mình vậy chứ. Cô hai quay lại nhìn quan lớn mà mỉm cười. Ngài mới mon men bước vô, tay vuốt râu, miệng cười ngõ ngoẻn. Cô đứng nghe cái kiến lớn, tay vuốt mái tóc và lên tiếng nói: Trời ơi, em uống rượu mặt đỏ ngòm chứ. Chắc em say rồi à quan lớn ơi. Quan lớn đứng một bên nhìn cô ở trong mặt kiến, hai người nhìn nhau rồi đồng mỉm cười hết. Cô bước lại cái bàn nhỏ, lấy hộp thuốc ăn lê với cái hộp quẹt mà mời quan lớn hút thuốc. Quan lớn với lấy điếu thuốc và kề mặt gần cô và hỏi nhỏ nhỏ: Đấy bữa nào tôi với cô đi Long Hải chơi nghe không cô hai? Bẩm quan lớn, em đi sao được. Ủa sao vậy? Dạ bẩm, quan lớn thì quá vợ, còn em là đàn bà, em đi chơi với quan lớn như vậy á, em sợ thiên hạ họ đàm tiếu chết. Ôi, mình đi lén ai biết được đâu mà đàm tiếu. Tôi sẽ mướn một cái xe hơi cho chạy lại đây rước cô trước, rồi mới vô Bà Chiểu rước tôi. Làm như vậy thì người nhà làm sao biết được. Bẩm quan lớn, việc gì cũng vậy, hễ mình giấu chừng nào á, họ càng hay chừng nấy, giấu sao được. Mà chị ba em, đời nào chỉ cho em đi một mình? Ủa, nói vậy, cô ba cô khó lắm sao? Bẩm, không phải là khó, Song chị không chịu cho em đi chơi bậy bạ đâu. Đi với tôi mà bậy bạ giống gì? Cô hai lúc này đưa mắt nhìn quan lớn rất hữu tình, vừa mỉm cười vừa nói. Nếu quan lớn muốn em đi chơi với quan lớn á, thì quan lớn nói với chị ba em, chỉ cho đó thì em mới dám đi. Được rồi, để bữa nào tôi sẽ nói với chị ba. Hai người nói chuyện đến đó thì nghe tiếng xe hơi chạy vô trong sân. Cô hai lính quýnh vừa bước ra vừa nói. Chị ba em về. Quan lớn cũng lật đật đi theo mà đi ra. Thật quả lúc đó ba có đang mở cửa xe leo xuống. Cô bước lên thềm, nhìn thấy quan đốc phủ thì hớn hở cúi đầu chào ngài và lên tiếng hỏi cô hai. Mèn ơi, quan lớn qua chơi mà không có tôi ở nhà. Con hai, em có biểu nấu nước lấy thuốc mà đãi quan lớn hay không vậy? Mời quan lớn ngồi chơi. Tối rồi, sao bồi đâu mắt, không có dặn đèn lên vậy kìa. Từ chiều tới giờ tôi ngồi ngoài đây không mát, trời mát quá. Dạ bẩm quan lớn, con em của tôi nó khờ lắm. Quan lớn qua chơi mà nó không mời vô salon, nó để ngồi ngoài hàng ba chứ. Không, cổ có mời chứ, nhưng mà tại tôi muốn ngồi ngoài này. Dễ không, cô hai á, cổ trọng tôi lắm. Cổ đãi rượu la ve lại còn đờn ca cho tôi nghe nữa chứ. Thuở này quan lớn từng nghe những cô ca nhi đại danh ở trong lục tỉnh. Con hai ca bậy bạ mà nó cũng dám ca cho quan lớn nghe nữa chứ. Con này nó gan thiệt á mà. Không có đâu. Cố đờn và ca hay tuyệt diệu. Chắc gì cái đám ca nhi mà ca hay hơn cổ đâu. Cổ ca tôi nghe thiệt, tôi nói thiệt tôi mê quá đi. Dạ bẩm, quan lớn thấy nó em út quan lớn thương, nên quan lớn khen dị tình. Chứ nó ca sao bằng người ta được. Thì đúng, thương thì có thương. Nhưng mà khen là khen thiệt là ngàn chứ không phải dị tình đâu. Thôi tối rồi, để tôi về để bầy trẻ nhỏ ở nhà nó chờ ăn cơm ở nhà. Bữa nào rảnh hai cô qua nhà tôi chơi nha. Dạ, nếu quan lớn cho phép thì chị em tôi mới dám qua. Ô, gần gũi với nhau, qua lại chơi với nhau phép tắc gì. Người ta bà con xa không bằng láng giềng gần. Biết nhau thì cũng giống như bà con. Hai cô đừng có ngại gì hết nha. Hai cô lúc này đưa quan đốc phủ ra tới cửa ngõ, rồi mới từ giã nhau. Khi quay trở vô trong nhà, bà có lên tiếng hỏi. Em mời ổng hay là khi không ổng qua vậy? Chị đi rồi, em buồn. Em nằm ghế xích đu ở ngoài hàng ba đờn chơi. Ổng nghe rồi qua êm, chứ ai mà mời. Em coi cái mồi của ổng thế nào? Về chúa luôn chứ thế nào? Ổng có chọc em hay sao? Trời ơi! Ông già nghe mà đảo nhãn thất kinh luôn. Em đờn ca nhỏ nhỏ cho ổng nghe. Coi bộ hả, ổng mê chết luôn á. Em vô buồng lấy thuốc đãi ổng. Ổng lết vô tới trong buồng em. Ổng lại còn rủ em đi Long Hải với ổng nữa chứ. Bắt mồi rồi đó. Ổng có cọ quẹt em hay không? Không có. Xong em đứng á, thì ổng có theo đứng nghe một bên. Nói chuyện á. Ông hay kề miệng sát một bên mặt em á. Được rồi, còn ông rủ em đi Long Hải, em trả lời sao? Em từ chối, em nói là không dám, vì chị gắt lắm, chị khó lắm. Em nói với ông á, nếu ông muốn mời em đi chơi á, thì phải nói với chị, chừng nào mà chị cho phép á, thì em mới dám. Được lắm, chị đoán chắc nha, trong vài tháng nữa đó, em sẽ làm bà lớn đốc phủ cho bà coi. Em nghĩ khó lắm chị à. Sao mà khó? Ổng quá vợ, em không chồng. Nếu ổng thương á thì dắt nhau đi xả tay làm hôn thú. Có khó gì đâu mà khó. Làm hôn thú kình rình quá à. Ổng không chịu đâu. Không chịu thì thôi. Chứ quan lớn mà núp lén gì. Còn bà lớn mà không giấy tờ thì coi sao được. Em để đó đi, chị lo cho. Ổng có đông con quá à. Ổng nói ổng có hai người con gái lớn. Có chồng với một người con trai lớn có vợ rồi. Tuổi em đáng con của ổng. Em sợ mấy người con của ổng không có chịu đâu. Con ổng chịu hay là không chịu cũng không có nhầm gì hết trơn á. Ổng cưới vợ cho ổng, chứ phải cưới vợ cho con ổng đâu. Nên con ổng bắt bẻ chứ. Nè, ổng mà kể tới gia đạo của ổng cho em nghe đó, thì ổng đã có ý gì đó rồi đó. Em để cho chị điều đình cái chuyện đó cho. sợ mình bực mình buộc ổng cưới, ổng không chịu chứ. Chị nuôi em, chị dạy em, hy vọng của chị là mong nâng đỡ em lên một địa vị cao sang giàu có. Mấy năm nay, tuy em có tiền bạc nhiều, tuy em được đứng vào hàng thượng lưu, ngày nào em hết tiền á, thì họ xô em xuống hàng hạ lưu như cũ, không có cái gì bền vững hết á. Còn ông quan đốc phủ này á, ông là một quan đốc phủ thiệt thọ, chứ không phải đốc phủ hàm. Theo ở trong xứ mình á, bây giờ đây á, ông là người có cái địa vị sang trọng tột bực. Dầu hưu trí á, ông cũng không mất cái địa vị đó. Ông đã sang á, mà coi thể ông cũng giàu nữa. Không giàu mà sao dám mua một cái chỗ ở tới 11.000. Nè, ông dám mua như vậy á, tức là trong nhà ổng có cũng ít nhất 20-30 ngàn. Ấy vậy ổng là một người giàu sang tột bực. Em phải làm vợ ổng cho được, thì cái mục đích của chị mới đạt thành, cái hy vọng của chị mới hoàn toàn. Đường xa 10 phần, chị em mình đi đã được 9 phần rồi, còn một phần nữa em phải ráng nghe không? Nè, em phải nghe lời chị. Từ rày sắp lên á, hãy gặp mặt ổng á, thì em phải vui vẻ nè, phải bãi bôi triêu ghẹo, cũng như là em nhen nhúm cái bếp lửa tình trong lòng của ổng. Xong em phải dè dặt, đừng có cho ngọn lửa đó táp em à nha. Tánh đàn ông á, hễ không được á thì ham, mà được rồi á thì là hay chán. Vậy phải để cho người ta ham, chứ đừng có làm cho người ta chán. Em cứ giữ cái thái độ nhem thèm, rồi để mặc cho chị bẻ lái sữa lèo cho chiếc thuyền rung duỗi, nghe không? Vâng, em sẽ vâng lời của chị. Mà em còn ngại một điều là em sợ cậu Hai Hùng, cậu tới đây trèo bẹo quá à. Em cứ nhắc cái thằng đó hoài ha. Bộ em muốn làm bà đốc phủ thần hay là em muốn làm mợ Hai Hùng? Cô Hai bị trách cứ thì cô nhíu mày, kế thì người bồi bước ra mời đi ăn cơm. Chiều bữa ngày hôm sau, ba có và cô Hai Phục trang điểm theo kiểu sang trọng. Cô Hai mặc y phục không lòe lẹt, nhưng mà đồ thật khéo và mắc tiền. Cô đeo hột xoàn nhiều, dồi phấn thật khéo. Rồi hai chị em dắt nhau qua thăm quan đốc phủ thần để đáp lễ. Quan lớn mừng rỡ lắm, tiếp rước rất hậu hĩnh. Ngài kêu con dâu lớn với con gái nhỏ ra mà trình diện với khách. Chị em ba có làm quen với hai cô, dùng lời thành thật mà đàm luận, chỉ lối khôn dại để mua đồ khỏi lầm, lại mời hai cô lúc nào rảnh thì cứ qua lại chơi. Hai chị em thăm chơi trót một tiếng đồng hồ mới từ giã mà ra về. Cách vài bữa sau, dâu con của quan đốc phủ qua nhà cô Hai thăm lại để mà trả lễ. Người con gái nhỏ của quan đốc phủ tên là Cẩm Trâm, mới 14 tuổi, coi bộ quyến luyến cô Hai Phục nhiều lắm. Từ đó trở về sau, Cẩm Tâm hay qua chơi với cô Hai Phục. Có bữa cô Hai xúi về xin phép với quan đốc phủ, đặng đi xe hơi với cô để hóng mát. Cô dắt xuống nhà hàng, lúc thì cô mua bòn bon cho ăn, khi thì cô mua khăn cho đội, rồi cô lại dắt vô thăm ông Phủ Tăng cho làm quen với cô Liên Hoa nữa. Vợ chồng ông Phủ Tăng thấy cô Hai Phục quen biết bậc đốc phủ thì lại càng kiên nể hơn nữa. Mà quan đốc phủ thần nghe con về học lại rằng cô Hai Phục có một ông chú làm phủ hàm thì ngày càng trọng cô thêm. Buổi chiều thứ bảy, cô Hai Phục ngồi xe hơi đi một vòng để hóng mát. Đến tối thì cô ghé chợ Bến Thành mua một gói trái cây đem về để đến tối ăn chơi. Về đến nhà, cô hối người bếp dọn cơm, rồi cô ngồi cô ăn với ba có, không kịp thay đồ. Ăn cơm vừa xong, chị em đang ngồi tại salon mà uống nước thì thấy quan đốc phủ bận đồ mát ở ngoài sân thủng thẳng đi vô. Hai chị em tiếp rước niềm nở, mời ngồi lăng xăng. Quan đốc phủ vừa cười vừa nói: Thằng ba tôi nhờ mai chủ nhật không có làm việc, cho nên hồi chiều nó có dắt vợ con về Mỹ Tho mà thăm ông bà già chợ nó. Tôi ở nhà với ba đứa nhỏ buồn quá, cho nên tính qua đây nói chuyện chơi với hai cô. Bẩm quan lớn, quan lớn có buồn á thì qua bên này chơi, chị em tôi có ở nhà luôn luôn, ít có đi đâu lắm. Cô hai lúc đó kêu người bồi biểu xúc bình để trà mới để chế nước uống, rồi cô mới đi vô trong buồng trang điểm lại để cho dung nhan coi cho tươi tắn thêm. Đến chừng cô trở ra thì người bồi cũng vừa bưng mâm trà lên, nên cô rót nước mời khách uống. Quan lớn ngồi giữa, ba có với hai phục ngồi hai bên phía ngoài. Quan lớn vừa uống nước vừa lên tiếng nói: "Ôi, ở Sài Gòn buồn quá, không có cái chỗ nào chơi cho nó thú vị phong lưu hết trơn á trời." Bẩm, tại ý quan lớn không muốn chơi chứ ở Sài Gòn thiếu gì cuộc vui. Cuộc vui gì ở đâu đâu? Dạ, bẩm quan lớn thì đi coi hát. Ồ, tôi không có thích cái thứ đó. Hát bội thì nó vẽ mặt vẽ mày giống như là chúa ông á, nó la lạc giọng quất rồi vô chân mà nó kêu là cỡ ngựa, coi kỳ quá. Còn hát cải lương thì nó cứ ca hoài, rồi ông vua ngồi phán đoán cũng ca, thằng cha tướng ra trận đánh giặc cũng ca luôn, mà tới nỗi ông già bị trái mà cũng ca lại càng coi kỳ cục hơn nữa. Dạ bẩm, nếu quan lớn không thích xem hai thứ đó thì đi xem hát bóng. Tôi có đi coi hát bóng nhưng mà ngó một hồi thì chảy nước mắt cho nên khó chịu quá. Bẩm, nếu quan lớn không ưa hát sướng thôi thì tới nhà mấy ông mấy thầy đàm luận việc đời chơi. Mày ơi, cô đúng là khéo xui à. Tôi đàm luận với mấy ông mấy thầy trên 30 năm rồi, tôi ơn quá rồi. Cô tưởng mấy ông mấy thầy đàm luận vui lắm hay sao? Dạ bẩm, mấy quan lớn là bậc cao minh, tự nhiên tính những cái việc ích nước lợi dân, dạy kẻ ngu, răng đứa dữ. Dầu nghe không có vui thì cũng có ích lắm chứ quan lớn. Cô lầm rồi, cái ý cô nghĩ đó là theo cái lý thôi. Làm quan là phải tích ít nước dạy dân, sách thì nói như vậy, chứ thiệt ra không có phải như vậy đâu. Tôi ở chốn quan trường mới bước ra mà tôi hiểu nhiều hơn cô. Mấy ông bạn của tôi hãy gặp nhau thì bàn luận dữ lắm, nhưng mà ông thì luận ông chánh này hiền, ông chánh kia dữ, ông thì luận người thì thăng chức mau, kẻ thăng chức chậm, rồi có người thì nói tỉnh này tốt, tỉnh kia xấu. Còn mấy ông trẻ tuổi thì có cái cách đàm luận khác. Ông thì nói kiểu xe hơi coi hiệu nào tốt, ông thì coi tiệm may y phục nào may khéo. Còn có người thì nói mấy cô chơi bời cô nào đẹp hơn hết. Tôi cũng bàn luận với họ suốt cả 30 mấy năm nay. Bây giờ nhằm cái lỗ tai mà mỗi cái miệng quá, tôi thoát được chỗ đó rồi. Nè, bộ cô ghét tôi lắm hay sao mà còn xúi tôi kéo rồi đi quay trở lại chỗ đó vậy cô? Dạ đâu có. Quan lớn buồn mà quan lớn không ưa coi hát, lại cũng không chịu đàm luận với mấy ông mấy thầy, thì tôi biết làm sao cho quan lớn vui được. Tôi còn một cách này nữa. Quan lớn hưu trí nên rảnh rang, thôi thì quan lớn dạy mấy cô mấy cậu học, có lẽ cũng giải buồn được mà. Ồ, làm sao mà dạy được. Con của mình thấy tụi nó học chữ thì có thầy, còn về tính tình cách ở đời thì đứa nào có tính đó, cần gì mình phải dạy nó mới nên đâu. Lúc này cô Hai Phục mới chen vào và lên tiếng nói: "Bẩm, quan lớn nói phải lắm. Chú phụ của em trong cầu kho thường cũng nói như quan lớn vậy. Chú nói con của mình hễ đứa nào nên thì nên, còn đứa nào hư thì nó hư, chứ khó mà dạy được." Hôm kia con Cẩm Tâm nó nói là cô dắt nó vô trong nhà chú của cô là quan phủ ở trong cầu kho để mà chơi. Vậy chứ quan phủ đó là quan phủ nào vậy? Dạ bẩm, quan phủ hàm Phạm Gia Tăng đó quan lớn. Tôi cũng có nghe tên ổng nhưng mà không có quen. Nhưng mà là chú bà con làm sao với cô? Dạ bẩm, ông là chú ruột, em ruột của ông thân em. Vậy hả? Khi nào mà ổng có ra đây thăm chơi thì cho tôi biết để tôi mời qua nhà tôi chơi chút đỉnh. Cô Hai Phục nghe mấy lời đó thì liếc mắt nhìn quan lớn mỉm cười và nói: Hồi nãy quan lớn nói quan lớn không muốn nói chuyện với mấy ông lớn nữa mà. Phải, tôi không muốn nói chuyện với mấy ông lớn khác, nhưng mà chú của cô chắc là nói chuyện cũng vui như cô vậy thôi chứ. Dạ bẩm, bộ em nói chuyện vui lắm hay sao? Nếu mà không vui tôi đâu có qua đây đâu. Bẩm, em nói chuyện vui hay không thiệt em không biết, chứ chú của em á chắc nói chuyện là không vui, bởi vì chú hút quá à, nói nhựa trân à. Mấy ông hút họ nói chuyện cũng hay lắm nha chứ. Quan lớn biết hút hay không? Ôi dòng cái thứ hút áp phiện ai mà không biết hút. Quan lớn muốn giải buồn thôi, để em bày mâm cho quan lớn hút nha. Ủa, cô cũng có đồ hút nữa hay sao? Dạ bẩm có, chồng của em hồi trước có sắm một bộ đồ tốt lắm để khách đến hút chơi đó mà. Vậy thì được, mà hãy tôi hút thì cô làm ơn đừng ca nhỏ nhỏ như bữa hổm nghe chơi nha. Bẩm, quan lớn dạy thì em phải vâng, chứ em đâu có dám cãi. Quan lớn nói đến đây thì mở bóp phơi, lấy ra một tấm giấy bạc 5 đồng đưa cho cô hai, nhờ kêu người bồi đi mua một hộp thuốc phiện với một chai rượu sampan. Cô hai cản lại và lên tiếng nói: Bẩm, không phải vậy, quan lớn qua nhà em mà chơi, quan là khách, em phải đãi quan lớn. Có lẽ nào em dám để quan lớn trả tiền? Trong nhà em có sẵn rượu sampan, lại cũng có thuốc áp viện nữa, khỏi cần mua. Lúc đó bà có mở tủ lấy ra một chai rượu sampan lớn và một hộp áp viện nhỏ. Cô hai ngắm nghía, nói ở ngoài có gió cho nên kêu bồi biểu lau chùi cái đi văn ở trong phòng ngủ, rồi mới bày mang mâm áp viện ra đó cùng với mâm rượu sampan. Xong bà có mới mời quan lớn vô trong phòng. Quan lớn vô cùng đắc ý cho nên nghe mời thì xăm xăm đi liền, không do dự chút nào hết. Mâm hút để ở giữa, quan lớn ngồi một bên, cô hai leo lên ngồi bên kia và bắt đầu quẹt lửa đốt đèn. Bà có biểu bồi nhắc một cái bàn nhỏ lại để mâm rượu, rồi mới đập nước đá bỏ vô trong ly. Quan lớn ngồi ngó chung quanh phòng, ngọn đèn khí treo giữa phòng có ống bao bằng nhựa màu xanh cho nên chiếu ánh sáng dội xanh xanh trông rất mát mắt. Cảnh đã đẹp mà người ngồi một bên cũng đẹp, trong lòng của quan lúc này thơi thới giống như ngồi trong cảnh tiên. Rượu rót ra xong rồi, ba có mới ngồi ở cái ghế phô tơ giữa mâm và nhắc cô hai mời quan lớn. Cô hai đi rửa tay rồi bưng một ly rượu mà mời. Quan ngồi uống rượu mà ngó hoa khôi sắc đẹp thì quên hết chuyện ở trần gian, quên hết danh lợi, quên hết con đường vinh nhục. Rượu đã ngà ngà, quan bắt đầu nằm xuống làm thuốc hút. Cô hai lấy cây đờn tranh và cô ngồi ngang đó. Cô vừa đờn vừa ca rỉ rả như khiêu niềm ân ái, như ghẹo kẻ chung tình. Thở giờ quan lớn cũng từng say hoa đắm nguyệt, nhưng mà chưa bao giờ ngài được hưởng cái thú thâm trầm tao nhã như vậy. Bởi vậy ngài mê mẩn bàng hoàng, trong lòng chứa chan cảm xúc. Cô hai đờn ca dứt một bài, quan lớn mới lên tiếng nói: Thôi giờ tôi ít nghe đờn ca, không hiểu sao mà nghe cô đờn tôi khoai lùng quá. Chắc là cô ca tối ngày sang đêm tôi cũng không có chán. Nè, mà tôi tưởng mình giống như là đang leo lên truyền núi, ngồi ở dưới gốc mây, hoặc là mình ra ngoài bé biển ngó mặt trước chân trời. Mà có được cô ngồi một bên đờn ca đó thì thú vị càng tăng nữa. Tôi muốn mời cô hai bữa nào đi với tôi ra Long Hải để thưởng trăng thưởng gió, ngó nước ngó trời chơi. Mà không biết là cô ba có vui lòng cho phép cô hai đi với tôi hay không vậy vậy cô ba? Bẩm quan lớn, quan lớn dạy thế nào thì tôi cũng phải vâng, chứ tôi đâu dám trải trái ý quan lớn. Ngặt gì việc quan lớn muốn đó có nhiều cái chỗ bất tiện nên khó cho tôi vâng lời được, xin quan lớn thương. Đi chơi mà có gì bất tiện đâu? Dạ bẩm quan lớn, tuy là đi chơi song phải cũng có chỗ phải chỗ quấy chứ. Con hai mà được quan lớn mời đi chơi thì nó vinh dự biết chừng nào. ngặt gì nó là gái đã có chồng, nó đi chơi với quan lớn, sao chồng nó hay được á thì còn gì là danh phận của nó. Ủa, chồng của cô hai đã về tàu rồi, làm sao mà biết được? Bẩm quan lớn, theo phong tục của mình á, làm thân đàn bà, dầu chồng có chết á cũng phải thủ tiết với chồng, huống chi là chồng vắng mặt. Ờ, vậy chứ vợ chồng cô hai có hôn thú với nhau hay không? Dạ bẩm không. Vợ chồng mà không có hôn thú thì đâu có nghĩa lý gì đâu. Bẩm quan lớn, một ngày gá nghĩa trăm năm tóc tơ, dầu có hôn thú hay là không có đó, hễ kết nghĩa vợ chồng thì keo sơn gắn chặt, dầu ngàn năm cũng không nên phai lạc. Hôm trước tôi có nghe ai nói là chồng của cô hai đã bị trò thương mại buộc cái tội sang đọt, rồi có trát tầm ná nữa, đời nào mà dám quay trở lại bên này nữa. Dạ bẩm có thiệt như vậy, nhưng mà dẫu cho mái chính ngành không trở qua An Nam nữa thì con hai nó cũng phải thủ tiết trọn đời mà chờ. Chứ biết làm sao bây giờ quan lớn. Ôi ba cái thứ chồng khách trú đó cần gì mà phải thủ tiết như vậy. Dạ bẩm, dầu nước nào cũng vậy, hễ mà mình kết tóc với người ta đó thì phải thủ tiết thủ nghĩa trọn đời. Chứ lẽ nào mình dám thay lòng đổi dạ đâu quan. Cô cứ giữ theo cái phong hóa đời xưa quá. Bẩm quan lớn, cái quý của bọn chị em phụ nữ chúng tôi á chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, nếu bọn chị em chúng tôi không gìn giữ thì còn giống gì nữa đâu à. Cô buộc gắt gao quá, tôi sợ cô hai cô không có vui đâu. Tôi nói vậy có phải vậy không cô hai? Dạ bẩm quan lớn, những lời chị ba em mới nói đó là lời chánh đáng. Phận đàn bà chỉ có trinh tiết là trọng, ai cũng phải giữ gìn trinh tiết. Chị ba em có buộc điều chi gắt đâu mà em không vui lòng. Ủa, nói vậy bây giờ cho dù mà mái chính không có trở qua đây nữa đó, cô cũng ở vậy mà chờ không lấy chồng khác sao? Dạ bẩm, dầu chồng em chết cũng vậy, chẳng luận là còn sống ở bên tàu á. Cô năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em được 23 tuổi rồi. Mày ơi, còn nhỏ quá, làm sao thủ tiết được? Dạ bẩm, dầu không được cũng phải làm cho được. Phận đàn bà nên hay là hư đều tại cái được hay là cái không được đó. Dạ mong quan lớn hiểu cho em. Vậy chứ bây giờ có một người giàu có sang trọng mà nói cưới thì cô đó, thì cô cũng nhất định thủ tiết với chú Mai Chính không chịu ưng hay sao? Dạ bẩm, có chi quý cho bằng cái tình nghĩa vợ chồng đâu quan lớn. Nói vậy cô thương chú Mai Chính lắm sao? Bẩm quan lớn, nếu không thương á thì làm sao mà kết nghĩa vợ chồng cho được. Thở giờ thiệt, tôi chưa thấy người đàn bà nào mà có tình có nghĩa với chồng giống như cô vậy, thiệt là quý lắm, quý lắm. Bẩm quan lớn, thôi để em ca một bài nam giọng phu cho quan lớn nghe thử coi nha. Được, cô ca đi. Cô hai phục lên dây đờn rồi ca bài nam. Quan đốc phủ nằm giữa mâm hút, mắt ngài ngó những ngón tay nhấn dây đờn dịu nhiễu, ngó miệng ca rất có duyên, ngó gương mặt tròn trịa mà sáng rỡ như trăng rằm, ngó cặp mắt hữu tình, ngó chân mài như vẽ, ngó nước da trong bóng và mái tóc đen huyền, nhìn cổ, nhìn mông, ngó tai, ngó ngực, ngó tất cả mình mẩy. Càng ngó ngày càng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nửa say nửa tỉnh. Bà có thấy quan lớn bắt đầu mê mết thì chị ta mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cô hai ca dứt bài, nhìn quan lớn mỉm cười, ngài ngồi dậy lắc đầu và nói nhỏ: Cô hai, cô làm người ta có thể chết được chứ không có phải chơi đâu. Cô có biết hay không, tôi lớn tuổi hơn cô nhiều, mà nghe tiếng cô ca, nhìn mặt cô rồi bây giờ cô kêu tôi giết ai tôi cũng giết hết thảy. Bẩm quan lớn, tại quan lớn dạy em ca nên em mới dám ca cho quan lớn nghe. Em có làm giống gì đâu mà quan lớn nói chuyện chết sống ở đây vậy. Không, tôi muốn nói cái tài cái sắc của cô đó. nó sẽ làm cho hết thảy anh hùng trong thiên hạ đều chết hết. Bẩm quan lớn, em có muốn làm chi vậy? Anh hùng chết hết rồi, còn ai đâu mà ngồi nghe em ca nữa? Quan đốc phủ ngồi suy nghĩ một lát, rồi ngài mới thở ra và nói: Từ rày sắp tới, chắc tôi không dám qua đây nữa rồi. Quan lớn, bộ em có làm điều chi phiền đến quan lớn sao? Không phải là tôi phiền, tôi chỉ sợ qua đây nữa, tôi thấy mặt cô rồi tôi dằn lòng không được mà tôi mang tội lỗi ra chứ. Dạ bẩm, em đáng con cháu của quan lớn, dầu thế nào đi nữa em đâu dám bắt lỗi quan lớn sao mà quan lớn ngại. Đến đây nghe mấy lời như vậy thì quan lớn mắt đổ hào quang, ngài muốn vối nắm lấy tay cô giật tay lại, đứng dậy và nói nho nhỏ: Bẩm, có chị ba của em đứng ở ngoài kìa, quan lớn nói chuyện chơi chứ đừng làm như vậy tội nghiệp em mà. Quan đốc phủ thất vọng mà lại mắc cỡ, cho nên ngài thở dài và nằm xuống làm thuốc mà hút. Lúc đó ngài thấy ba có bước vô, ngài lại lên tiếng nói: Tôi qua chơi vì mê đờn, mê ca, mê sâm ban, mê áp huyện, cho nên rà ở bây giờ khuya quá, chắc là cô ba phiền tôi lắm phải không? Dạ đâu có, tôi mừng lắm chứ có lẽ nào tôi dám phiền quan lớn. Thú thiệt là nghe cô hai đờn ca, dầu mà thức tới sáng tôi cũng không có nhàm nữa. Bẩm, quan lớn muốn chơi tới chừng nào cũng được hết á, chị em tôi vui lắm. Con hai, em kêu thằng bếp biểu gọt ít củ năng, nấu ít chè cho quan lớn ăn chơi coi em. Cô hai nghe lời bước ra ngoài, lúc đó đồng hồ đã gõ 12 tiếng. Quan đốc phủ lên tiếng hỏi: Nè cô ba, cô ngồi đây nói chuyện chơi cô ba. Tôi hỏi thiệt cô, vậy chứ cô hai bộ cổ nhất định cô không chịu cãi giá hay sao? Bẩm, nó nhất định như vậy đó. Tôi nghe nói chú Mai Chính trốn về Tàu rồi, đâu có dám trở qua đây nữa đâu mà chờ. Cô hai còn nhỏ quá, phải kiếm chỗ để mà gá nghĩa đặng mà có người bảo bọc chứ. Dạ quan lớn nói phải lắm, nó còn nhỏ tuổi quá à, ở một mình có phải dễ gì đâu. Ngặt gì Mai Chính ngành ở tử tế với nó lắm, cho nên nó không nỡ phụ bạc người ta. Quan lớn nghĩ đó mà coi, phận nó mồ côi, hồi nhỏ không có một đồng một chữ nữa. Tuy chú nó làm quan, song nó có nhờ nhỏi gì được đâu. Nó đụng Mái Chính ngành mấy năm nay, chú Mái Chính sắm nhà cửa cho nó, sắm xe hơi, rồi mua hột xoàn, lại còn cho nó 5-7 ngàn làm vốn. Chú ở dưới nó như vậy đó, làm sao mà nó quên chú cho được quan lớn. Nhưng mà bởi vì chú bỏ cổ thì cổ lấy chồng khác, chứ bộ chú còn ở đây đâu mà nói là trách cổ bỏ chú cổ lấy chồng, có gì đâu mà cổ ngại. Dầu chồng nào cũng không yêu nó cho bằng Mái Chính ngành đâu quan lớn ơi. Cô nói giỡn hay sao chứ? Bộ cô khi người An Nam mình không bằng mấy thằng khách trú sao? Dạ đâu có, tôi đâu có dám khinh khi ai. Xong mà quan lớn nghĩ lại đi, như nó vậy đó, có An Nam nào mà dám sức bạc muôn mà cưới nó như Mái Chính ngành hồi trước ở đâu. Đúng vậy, sức bạc muôn mà cưới tuy không phải là nhiều, nhưng mà con người không đủ sức cho nên không làm được cái chuyện đó. Ôi mà đội bạc muôn làm cái gì, miễn là mình lựa người nào có danh giá cao, đủ sức bảo bọc nuôi dưỡng mình sung sướng trọn đời thì đủ rồi. Nhân nghĩa mới quý, chứ tiền bạc là phấn thổ có nghĩa gì đâu. Dạ bẩm quan lớn nói thì phải lắm, nhưng mà tôi nói ví dụ cho quan lớn nghe nè, chứ không phải con hai đòi cưới bạc muôn nó mới ưng. Nó là đứa ham nhân nghĩa lắm, chứ không phải nó ham tiền. Nó nhất định thủ tiết với Mái Chính ngành á, thì quan lớn đủ biết là tánh tình nó ra thế nào rồi. Cô là chị của cô hai, lớn tuổi hơn, cô rành việc đời nhiều hơn, cô phải cắt nghĩa cho cô biết. Vợ chồng không có hùng thú, lấy chồng là khách trú, mà người ta đã bỏ mình thì có tình có nghĩa gì mà phải bo bo thủ tiết trọn đời với nó. Ta ta nói xưa rài có nhiều chỗ gắm ghé nó lắm, tôi cũng thường can gián nó hoài ha. Tại nó không chịu chứ tôi đâu nỡ ép duyên nó đâu quan lớn. Cô ba, cô phải ráng mà cắt nghĩa cho cô hai, cô hiểu, cô nghe. Tôi cô ý đó, cô hai á, cô nể cô lắm. Nếu mà cô cứ nói riết á, tự nhiên á, cô phải nghe lời thôi. Dạ bẩm quan lớn, chưa có ai cậy mai mối mà nói cưới gì, mà quan lớn biểu tôi ép nó làm gì? Thì cô cứ ép trước đi, ấy mà cô chịu thì thiếu gì chỗ xin cưới. Dạ bẩm ai ở đâu đâu mà cưới. Nếu mà cô hai chịu thì người ở gần đây họ áp vô trước hết, đợi gì ai ở xa làm giống gì. Ba có nghe đến đây thì cười ngất, quan lớn cũng cười xòa. Ba có bắt đầu nghiêm sắc mặt lại và nói nhỏ nhỏ. Bẩm quan lớn, con em tôi á, tuy nó vui vẻ, nó nói cười cười, song tánh ý nó đó chắc lắm. Xưa rài á, có nhiều chỗ tử tế lắm, theo ve vãn nó hoài à, mà nó kháng cự, nó không có thèm ai hết á. Ô tại mấy cậu đó không phải là bậc sang trọng cho nên cổ mới chê chứ. Dạ đâu có, họ sang trọng lắm chứ. Người như ông Đốc Tờ Thiện nè, như ông Quyện Cao, như ông Hội Đồng Hải thì sang trọng đúng mực, chứ còn chờ đợi gì nữa. Mấy người đó chưa cao lắm, còn có người cao hơn nữa. Dạ thì để người ấy ra mặt đi rồi sẽ hay mà. Nhưng mà cô có chịu làm mai hay không? Dạ bẩm, tôi không dám nói là không chịu, mà nếu tôi nói chịu á, rủi tôi làm mai không thành á, thì tôi có lỗi. Rồi tôi chắc chắn á, hễ mà cô chịu á thì tự nhiên phải thành chứ. Dạ bẩm không chắc. Ủa tại sao mà không chắc? Dạ bẩm, tại vì tôi hiểu ý con em tôi lắm. Bây giờ nó có xe hơi nè, nó có hột xoàn đáng muôn bạc, trong nhà lại có bạc mặt đến 2-3 ngàn, nó không thiếu vật gì hết. Chỉ chưa có một cái nhà với một miếng đất nho nhỏ mà ở cho an thân. Nếu ai muốn cưới nó đó, mà chịu mua cho nó một cái nhà, thì tôi nghĩ là chắc nó vui lắm á. Mày ơi, nếu mà cô hai bắt buộc phải mua cho cổ cái nhà lầu ở theo đường Noradom chẳng hạn, giá đáng 3-4 muôn thì ai mua cho nổi? Dạ không có. Nó không có hy vọng cao quá như vậy đâu. Thuở nay nó thường ao ước có một cái nhà bánh ớt ở biệt Phú Nhuận hoặc là Bà Chiểu gì đó, giá lối chừng vài 3 ngàn vậy thôi, chứ muốn nhà lầu chi. Nếu mà muốn nhà cỡ đó đó thì tôi nghĩ có lẽ được ạ. Mà tôi coi ý nó đó, hễ nó ưng ai á thì nó buộc phải làm hôn thú đủ phép mới được đó. Chà, cô bộ buộc gắt gao dữ vậy hả? Dạ bẩm, nếu mà lấy chồng mà không có hôn thú á, thì thành vợ ngày vợ bữa, xấu hổ cho em tôi lắm quan lớn. Cô tính như vậy cũng phải, nhưng mà vợ chồng á, nếu mà bền chặt nhân nghĩa là tốt lắm, chứ không phải chỉ có cái tờ hôn thú rồi mới chắc ăn đâu. Hai người nói chuyện tới đó, kế thì cô Hai Phục quay trở vào, ba người ngồi ăn và bắt đầu đàm luận với nhau. Tới khuya thì quan đốc phủ mới quay về ngủ. Hai người đưa quan lớn ra khỏi cửa rồi, hai chị em thủng thẳng quay trở vô trong nhà. Ba có quay sang nói với cô Hai Phục. Nè, em thấy không? Cá mê mồi rồi đó, không có thoát khỏi tay chị em mình đâu. Ngày hôm sau buổi chiều, lúc khoảng 4 giờ thì ông cử Võ Phi Hùng ngồi xe kéo chạy lại ghé ngay trước cửa nhà của cô Hai Phục. Ông mặc một bộ đồ tây bằng nỉ đen, chân mang giày màu vàng, đầu đội nón xám. Ông nhìn số nhà, quay lại biểu người kéo xe ở lại mà chờ, rồi ông bước vô cửa ngõ. Cô Hai Phục ngồi trong nhà nhìn ra thấy ông thì cô lính quýnh. Cô lật đật chạy vô trong buồng kêu ba có và lên tiếng nói. Chị ba ơi, cậu Hai Hùng lên kia kìa. Em nói hay lắm mà. Giữ hồn á, cậu Hai Hùng lên thì lên, cái chuyện gì mà lính quýnh như vậy? Hôm nay á, chị trông gặp cậu mà không có dịp gặp được. Nay cậu mang mặt tới đây á, thì mai cho chị lắm. Nè, em ra mời cậu ngồi đi, để chị vô chị bận quần áo, Vậy chị ra chị nói chuyện với cậu. Cô hai bước ra chào ông Cử Hùng, rồi mời vô salon mà ngồi. Ông Cử nhìn cô mà cười, muốn nói chuyện với cô, nhưng mà thấy cô mắt lăng xăng, kêu bồi, kêu bếp nấu nước, chế trà, cho nên ông chưa lên tiếng được. Lúc đó ba có từ bên trong bước ra và lên tiếng hỏi. Chào cậu hai, không biết cậu còn nhớ tôi hay không cậu hai? Năm trước tôi mời cậu lại nhà đặng tôi nói chuyện, sao cậu không lại? Còn bây giờ không mời mà cậu lại tìm tới đây chi cậu hai? Phải, hồi trước cô hai không còn ở nhà dưỡng phủ tôi nữa, thì chị đem cổ về chị nuôi, rồi chị dắt cổ mà nói chuyện với tôi một lần đó, phải không? Phải, cậu còn nhớ hả? Tưởng đâu quên rồi chứ. Ủa, mà nghe nói cậu đi Tây học, cậu thi đậu cử nhân, tôi kêu bằng ông Cử mới phải chứ. À dạ thưa ông Cử, không biết tại sao hồi trước ông Cử tác tệ, rồi lại trốn đi Tây, không được một lời phải quấy với con em tôi vậy ông Cử? Dạ, bị hồi nhỏ còn dại khờ cho nên làm bậy. Bây giờ lớn rồi, tôi cảm thấy ăn năn cho nên tôi mới tới đây. Chứ không phải hồi nhỏ đó, ông thấy phận con hai hèn hạ, ông coi trinh tiết của nó như của con trâu hoặc con heo, không có giá trị gì. Ông chơi cho phỉ tình rồi ông bỏ. Bây giờ ông thấy nó được giàu sang, nó có xe hơi, có hột xoàn, nên ông ráp lại mà ông làm nhục nó nữa ha ông Cử. Chị nói như vậy thì chị coi tôi tiểu nhân quá. Thì tôi phải lấy cái thái độ cũ mà đoán cái thái độ mới chứ sao? Tôi nói rồi, bị hồi nhỏ giờ khờ dại cho nên làm bậy, bây giờ lớn rồi không lẽ nào lại làm vậy nữa. Ta nói cái cây bần mình trồng dù mấy mươi năm nó cũng là cái cây bần hoài, chứ có phải nó lớn rồi nó thành cây đào hay cây lựu gì được đâu. Cô Hai Phục lúc đó bước ra rót nước trà mà đãi khách. Ông Cử không trả lời với ba có nữa, ông quay sang nhìn cô Hai và lên tiếng hỏi. Hồi đó cô nói cô có chữa thiệt sao cô Hai? Vậy chứ, có chữa giả là có chữa làm sao? Té ra cô có chữa thiệt hả? Như vậy cô sanh con trai hay con gái? Đứa nhỏ bây giờ có ở trong nhà cô hay không? Cô làm ơn kêu nó ra đây một chút được không? Có, tôi có sanh con trai mà nó chết rồi. Sanh bao lâu rồi nó mới chết? Sanh ra rồi nó chết liền. Thiệt là rối quá. Lúc đó ba có lại xen vào và lên tiếng nói. Ủa, tại sao mà ông lại nói là rủi? May lắm chứ, nếu thằng nhỏ còn sống thì con hai lấy cái gì mà nuôi nó? Thằng nhỏ nó là dấu tích của tôi với cô hai. Tôi nói rủi là bởi vì nó chết rồi là bắt luôn cái dấu tích đó. Bộ ông quý trọng cái dấu tích đó lắm hay sao ông Cử? Nếu mà tôi không quý trọng thì tôi tới đây làm gì? Ông nói như vậy con hai nó còn phiền nhiều hơn nữa. Ông muốn được phần ông, còn ông không kể phận nó chút nào hết á. Ông có biết cái đứa nhỏ ấy là điều nhục nhã cho con hai hay không? Mà nó chết ông nói là rủi. Tôi biết chứ, bởi vậy cho nên trở về nước á, tôi thăm cha mẹ bà con xong á là tôi lật đật tìm tới cô hai liền. Tìm chi vậy? Tôi tính tìm tới để bàn với cô hai để chuộc cái lỗi của tôi ngày trước. Ông muốn chuộc lỗi của ông hả? Vậy mà ông làm cách nào đâu? Ông nói tôi nghe thử coi. Cô hai cổ muốn sao tôi cũng vâng lời hết trơn á. Theo thái độ của người quân tử, thấy mình làm ô danh sủ tiết của một người đàn bà đó, thì mình phải cưới cô ta làm vợ, đang rửa sạch sự nhục nhã của người ta đó. Ông làm ô danh sủ tiết con hai rồi ông bỏ trốn mất. Bây giờ ông tính chuộc á, trễ rồi ông Cử ơi. Nhưng mà làm giàu trễ cũng còn hơn là không làm gì hết. Ông bằng lòng cưới con hai hay sao? Đúng, tôi tính như vậy cho nên tôi mới tới đây. Bà có với Hai Phục nghe ông nói mấy lời đó đều chưng hửng nhìn nhau trân trân, không nói được tiếng nào. Cô Hai Phục cảm xúc quá cho nên cô ứa nước mắt và lên tiếng nói với ông Cử. Cậu có hay là vì cậu bỏ em nên thân em lưu lạc phong trần. Em đã có tới hai đời chồng khác hay không? Điều đó thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mấy năm nay cô lưu lạc chốn phong trần thì nó làm cho cái tội của tôi càng lớn thêm. Cho nên tôi cần phải chuộc lại cái tội đó nhiều hơn nữa. Tôi hư lắm, tôi đâu có xứng đáng làm vợ của cậu. Xin cậu đừng có nói tới chuyện đó. Ông Cử Hùng nghe tới đây thì ông ngồi buồn hiu. Ông nhìn sững ra sân một hồi, rồi ông mới lên tiếng nói với cô hai. Mấy lời cô mới nói đó là nói thiệt hay là giận lẫy mà nói vậy cô hai? Em nói thiệt tình, chứ không phải em giận nên em nói lẫy với cậu đâu. Nếu mà cô nói thiệt tình thì tôi xin đáp với cô đó. Cô tự xét mình mà cô biết là cô không xứng đáng làm vợ tôi thì là cô lại càng xứng đáng hơn nữa. Ở đời tôi đã từng thấy có nhiều người họ làm những cái việc tồi bại mà họ không tự xét mình, cứ vinh mặt vinh mài tưởng là xứng đáng, rồi thiên hạ a vua cũng hùa theo cho là họ xứng đáng. Thật ra đó, những cái người đó đó mới thật chính là những người không có xứng đáng làm vợ tôi. Cô hai đưa mắt nhìn ông Cử mà mỉm cười. Bà có châu mài cô bộ không vui. Chị ta không muốn để cho cô hai Phục ngồi nghe những lời thâm trầm và tình tứ của ông Cử nữa, cho nên chị mới lên tiếng hỏi ông Cử. À, ông học nay đã thành tài rồi, bây giờ ông trở về quê hương, ông tính làm việc gì vậy ông Cử? Tôi chưa tính làm việc gì, bởi vì tôi về hay là việc nhà của tôi nó cũng còn đang lộn xộn lắm. Lúc này ông thân của tôi lại đau yếu nhiều, để thủng thẳng tôi lo sắp đặt chuyện nhà cho yên rồi mới tính tới cái chuyện làm ăn. Ông cụ bà cụ còn song toàn hay không? Bà già tôi mất rồi, tôi đi Tây có một năm kế ở nhà bà mất. Ông có anh em được mấy người? Tôi là con một, không có anh em nào hết. Bởi vì cha mẹ tôi ít con ít cháu, cho nên qua bên Tây tôi suy đi nghĩ lại, tôi ăn nằm với cô hai đã có con mà bỏ cổ đi vậy thiệt là bậy. Lẽ ra đó thì thầy ba khuyên tôi phải ở lại mà nhìn nhận con thì mới phải. Mấy năm nay tôi ăn năn lắm, bởi vậy về tới đây tôi muốn tìm cổ liền để hỏi thăm chuyện đó. Hôm trước tôi có gặp cổ dưới nhà dượng phủ, mà bởi vì có cô với dượng tôi đó cho nên tôi không dám nói gì, mà cũng không dám hỏi thăm cái việc cổ đẻ chữa. Thì bây giờ tôi mới biết là nhà tôi vô phước, cho nên trời đất khiến thằng con của tôi nó không còn nữa. Ông Cử nói tới đó rồi ông ứa nước mắt, coi bộ buồn thảm ăn năn dữ lắm. Cô hai nhớ chuyện cũ, lại thấy điệu bộ của ông thì cô động lòng cho nên cũng rơi nước mắt. Ông Cử ngồi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, ông mới từ giã ra về. Khi ra tới cửa, ông còn quay lại nói với cô hai. Ông thân tôi bây giờ yếu quá, đau bệnh hoài. Cho nên tối nay tôi mua thuốc rồi, khuya tôi phải về với cái dồn. Để ít ngày ông mạnh rồi, tôi sẽ quay trở lên nói hết tâm sự của tôi cho cô hai nghe. Ông từ giã đi xong rồi, bà có mới cười gằn và quay sang nói với hai Phục. Nếu ai cắt cớ mà mở hội thi để tuyển nhân tài mà xung vào cái ngạch tiến đàn thì là chắc ông Cử Hùng sẽ chiếm thủ khoa. Ông Cử nói lời nào cũng chánh đáng hết á, mà bộ ông cũng ăn năn thành thật lắm. Sao chị lại cho ông là thằng điếm? Em còn phải học nhiều nữa mới được. Em chưa biết lịch duyệt nhân tình, em chưa biết coi tướng mạo, em chưa biết cân lời nói. Chị biết chắc nha, nếu không có chị kềm chế hả, thì ngày nay em đã làm vợ của thầy Ký Cao, bồng cho con bú, bưng rổ đi chợ, vô bếp nấu ăn. Mỗi tháng đến 20 tây á thì vô tiệm cầm đồ, chứ làm sao mà trong nhà có bạc ngàn, hột xoàn đeo đầy mình, bước ra cửa thì có xe hơi, mà nay mai đây á lại còn được làm bà lớn đốc nữa kìa. Chị đừng có nói chuyện đó mà, kỳ cục quá, ai mà chịu. Nói cái gì mà không chịu chứ? Thì nói cái chuyện quan đốc phủ đó. Ông lớn tuổi, ông đáng cha của em, ai mà ưng ổng cho được. Bà có đến đây thì nghiêm sắc mặt, nhìn sững cô hai. Có bộ chị cũng hơi bất bình, nhưng mà chị ta liền đổi giận thành vui và lên tiếng êm ái nói: Em khờ quá à. Chồng già nó mới cưng mình nhiều chứ cưng. Cưng hay không thì chưa biết, mà chồng già vợ trẻ đi chung với nhau coi như cha con, mắc cỡ lắm. Mắc cỡ đổi gì? Mình nhỏ mà họ kêu mình làm bà lớn là mới vinh giang chứ. Cô hai nghe nói thì không trả lời, chỉ mỉm cười rồi bỏ đi vô trong phòng mà nằm không cãi nữa. Tối đến, quan đốc phủ thần cũng lết qua nhà cô hai Phục mà chơi nữa. Bà có cũng tiếp tục tiếp rước ân cần, cô hai cũng chào hỏi vui vẻ. Nhưng mà bữa nay thì cô dè dặt và nghiêm chỉnh, không còn nói giọng lả lơi, không ra dáng trêu ghẹo như mấy lần trước. Quan lớn dạy cô đờn chơi thì cô cũng vâng lời, nhưng mà ngày hôm nay tiếng đờn nghe không còn thăng trầm, giọng ca nghe không còn cảm xúc như ngày hôm trước nữa. Cô hai Phục dè dặt chừng nào thì cái ngọn lửa tình trong lòng của quan đốc phủ lại càng bùng cháy lên mạnh đến chừng đó. Cho nên ngài cứ qua hoài, mà có bữa ba có lại kiếm cớ đi chợ để cho ngài thông thả mà một mình nói chuyện với cô hai. Vào buổi chủ nhật kế đó, hai người con gái lớn của quan đốc phủ là cô Cẩm Tú và cô Cẩm Nhung, vợ nào chồng đó, đều tề tựu về đây để thăm cha cho biết nhà mới. Người con trai lớn với mấy đứa em cũng có ở nhà đủ mặt. Quan đốc phủ mừng lắm, dạy người dâu lớn đi chợ mua thịt cá bánh trái về dọn tiệc, để cha con ăn uống vui chơi với nhau một bữa. Đến chừng ăn cơm xong rồi thì cô Cẩm Tú là con gái lớn đầu lòng mới mở lời nói với quan đốc phủ. Thưa cha, con mới nghe nói từ hôm dọn nhà về đây mà ở, cha hay qua lại cái nhà một bên đây mà chơi hoài ha. Thưa cha, cha đã trọng tuổi rồi, mà cha lân la chỗ như vậy á, bạn bè trong nhà nó xầm xì, coi không được lịch sự, mà mấy đứa em, nó cũng buồn nữa. Nếu cha có buồn á, thì cha đi Đà Nẵng, cha đi Đà Lạt, Vũng Tàu, hoặc đi Đế Thiên, Đế Thích mà chơi, chứ chơi chi cái chỗ đó hả cha? Quan đốc phủ nghe con mình nói như vậy, thì ngài nổi giận, đỏ mặt, trợn mắt và lên tiếng nói: Bây giờ mày tính dạy khôn tao phải không Cẩm Tú? Thưa con đâu có dám, con nói chuyện phải quấy trong nhà cho cha nghe, chứ con đâu có dám nói như vậy đâu. Đời bây giờ thiệt là đảo lộn rồi, cho nên con nó muốn dạy khôn cho cha nó. Ở lân cận thì phải làm quen với nhau, người ta là người đứng đắn tử tế. Tao lui tới nói chuyện chơi, tại sao tụi bay bắt lỗi tao? Thưa, không phải là con bắt lỗi cha, con nói là cha gần gũi người như vậy đó, thì thiên hạ họ chê cười chứ. Tao chơi mắc mớ gì mà người ta chê cười, mà tại sao người ta lại chê cười? Lúc đó cậu Lê Như Tiên là con thứ ba của quan đốc phủ bèn tiếp lời với chị và đáp: Dạ thưa cha, con biết mấy người đó người ta không tốt đâu. Sao mà không tốt? Người ta giàu có, trang trọng, con dòng cháu giống, sao tụi bay dám nói là người ta không tốt vậy? Dạ thưa con biết rõ hai chị em cô đó chỉ là cái phường buôn hương bán phấn thôi, nhưng mà họ làm bộ, họ giữ tư cách cao, làm bộ quý phái để mà lột da người ta đó cha. Hơ, tụi bay, người ta như vậy mà dám kêu là cái phường buôn hương bán phấn sao? Dạ thưa cha, cuộc đời này đó họ quỷ quyệt lắm. Cái tụi mà buôn hương bán phấn thượng lưu đó, nó cũng sắm nhà tốt, cũng sắm xe hơi, đeo hột xoàn, cũng làm sang trọng để nó hại người ta nhiều hơn đó cha. Bay phải biết cô hai đó còn là cháu của một tri phủ hàm, chứ không có phải là đồ bậy bạ đâu. Dạ thưa phải, cổ là cháu của quan tri phủ hàm, mà con biết hồi trước á, cổ làm cho một thầy ký lục ở xã Tây đó phải tự giận, rồi sau đó cổ làm một người máy chính phải tiêu hết sự nghiệp, phải trốn về Tàu. Bây giờ cha lui tới với cổ như vậy thì còn gì danh giá của cha nữa? Tao biết hết, tao làm quan tới tột bậc, đã hai thứ tóc trên đầu, không lẽ nào tao ngu hơn tụi bay sao mà tụi bay phải dạy tao? Tao nghĩ lại thiệt là vô phước. Từ nhỏ tới bây giờ tao khòm lưng chai đít làm cho có tiền mà nuôi tụi bay. bây giờ nên dai nên dốc rồi, tao già rồi, phải hồi hưu, phải dưỡng lão trong ít năm rồi xuống lỗ. Tao buồn, tao kiếm người có lễ nghĩa đặng nói chuyện chơi cho giải khuây. Bây giờ không vừa lòng to rập với nhau mà kiếm chuyện bắt lỗi tao hả? Tao hiểu rồi, bây thấy tao già không có làm mồi cho tụi bay được nữa, bây giờ tụi bay muốn đuổi tao đi mới kiếm chuyện vậy không? Tao không có cần tụi bay đâu, đừng có lấp lửng. Phận của tao tao biết tự xử rồi, đừng có lo tới tao, để rồi bay coi. Quan đốc phủ nói xong những lời oán trách như vậy rồi, ngài mới bỏ đi ra ngoài trước, chống tay lên lan can đứng buồn hiu. Mấy người con của ngài từ lớn đến nhỏ đều nhìn nhau nghẹn lời, không dám nói tiếng nào nữa. Đến xế, quan đốc phủ thay quần áo rồi kêu xe kéo mà đi. Mấy đứa con cũng không dám hỏi ngài đi đâu. Còn hai chàng rể thấy gia đạo xào xáo không có vui gì nữa, cho nên phải dắt vợ đi về liền. Đồng hồ gõ 9 giờ, cô Ba Có và cô Hai Phục đang nằm tại bộ ván lót phía trong nhà để đọc báo, thấy có một tờ báo đăng tin ông cựu nghị viên địa hạt Võ Phi Thành, là thân sanh của ông lực khoa cử nhân Võ Phi Hùng ở Cái Vồn, đã thất lộc. Cuộc tống chung cử hành ngày 24, rất long trọng. Cô Hai Phục hay tin đó thì cô thở dài lẩm bẩm. Té ra cậu bây giờ cũng mồ côi. Mồ côi cha mẹ như tôi vậy. Bà Có nghe cô nói như vậy thì châu mài. Kế đến nghe ngoài thềm có tiếng dài đi vô. Chị ta lồm còm ngồi dậy thì thấy quan đốc phủ Thần y phục đàng hoàng, khăn đen áo dài xăm xăm bước vô trong cửa. Chị ta lật đật đứng dậy để mà đón chào. Cô Hai cũng ngồi dậy để chào mừng. Quan đốc phủ ngồi tại salon, bộ tướng nghiêm nghị, không nói pha lửng, không vui cười như mấy lần trước. Hai cô cứ ngồi bên ván mà coi nhật trình, chứ không qua salon mà nói chuyện với khách. Bà Có thì lăng xăng kêu bồi chế nước. Tới chừng chị ta thấy cô Hai vẫn ngồi riêng một mình, chị ta lên tiếng trách. Con Hai thiệt là tệ quá hả? Tôi mắc lo nước nôi, nó không thèm qua hầu chuyện với quan lớn chứ. Cô Hai thấy quan đốc phủ nhìn cô, thì cô mới buông tờ báo xuống, bước qua salon mà ngồi. Bà Có vừa rót nước mời khách, vừa nói. Chà, bữa nay quan lớn đi ăn tiệc ở đâu hay sao? Mà chừng này quan lớn còn bận đồ lớn vậy? Bây giờ tôi giận mấy đứa nhỏ ở nhà. Tôi bỏ đi chơi từ hồi xế tới bây giờ. Bây giờ tôi ghé dưới nhà hàng tôi ăn cơm xong rồi mới ghé luôn về đây đó chứ. Mấy cậu mấy cô làm đều trái ý quan lớn, thì quan lớn quở trách rồi thôi. Quan lớn giận hờn chi? Quan lớn trọng tuổi rồi, mà quan lớn giận á, thì quan lớn ăn không ngon, ngủ không yên, sợ rồi sanh bệnh đó. Cái thứ con đời bây giờ, tụi nó bắt chước cái thói gì đâu không biết. Nó nói cái kiểu mà làm tài lanh khôn ngoan như là nó khôn lắm, làm mình chịu không nổi, làm sao mà không giận cho được. Bẩm quan lớn, đời nay mấy cậu tân học, mấy cậu mấy cô thanh niên, họ tự do lắm, họ muốn làm thế nào họ làm. Họ không kể lễ nghĩa, họ không cần đạo đức gì hết á. Ê, cái phong trào như vậy mình phải chịu, phải nhắm mắt co tai, mà để cho lượng sống nó đẩy đưa rồi nó tấp vào đâu thì hay đó. Chứ biết làm sao? Cô Ba nói như vậy cũng phải. Rồi gặp cái đời khốn nạn như vậy, chuyện quấy mà thiên hạ họ gặp nhau cho rằng phải, còn cái chuyện phải thì họ lại nói là quấy đi nữa. Nếu mà mình chỉ có một mình thì làm sao mà cãi lại cái đám đông, chèo xuôi mát mái đó là thượng cách. Ngặt gì mình nhắm mắt co tay để trôi theo lượng sóng thì sợ cái lượng sóng nào mà nó không đưa tới mình cái bờ xinh đẹp mà nó lại đẩy tới cái bờ mà khổ sở thì mới là kẹt đó chứ. Bẩm quan lớn lo xa quá à, tôi tưởng cái bờ bến đó còn xa. Người trọng tuổi như quan lớn hay là như tôi đây nè, chắc là không thấy được. Vậy thì mình chết rồi, lớn nhỏ họ gieo cái nhân nào á, họ sẽ hái cái quả ấy. Trời kệ họ, quan lớn buồn giận chi cho nhọc trí quan lớn. À, lời cô lẫn thì thiệt là đúng. Đời này mình lo cho lắm mà cũng không có ân nghĩa gì mà phải lo cho mệt. Tới nước mà con cái trong nhà mình lo cho nó rồi, bây giờ nó trở lại nó còn cho mình là ngu dại nữa chứ. Dạ bẩm quan lớn, nhi tôn tự hữu, nhi tôn phước. Quan lớn làm quan đã thăng tột bậc, nay quan lớn hồi hưu á thì cứ lo an tâm nhàn tánh, thiện dưỡng tinh thần, làm cho chí quan lạc, trí thảnh thơi mà thôi. Hơi nào mà còn lo gia đình hay là xã hội nữa chi. Thì từ hồi chiều tới giờ tôi cũng cũng nghĩ như vậy. Nếu mà con tôi nó biết phải quấy thì không nói làm cái gì. Chứ bây giờ nó còn ra mặt tài khôn hơn tôi thì cần gì mà tôi phải lo cho nó nữa. Tôi muốn kiếm một người có đức hạnh, lại biết thương yêu kính trọng tôi, để mà kết bạn trăm năm. Rồi sau đó kiếm mua một cái miếng vườn ở đâu trên Thủ Đức hoặc Lai Thiêu, cất một cái nhà sạch sẽ, cao ráo, vợ chồng ở với nhau, trồng hoa quả, đủ thứ. Rồi trăng thanh thì thưởng hoa, lúc gió chiều thì hái trái để mà say sưa cái thú ở thế gian, trang chứa tình cảm với nhau, coi danh lợi như mây bay, coi cuộc đời như một cái hí trường. Hai cô nghĩ thử coi, tôi có thể làm như vậy được hay không? Ba có nghe nói đã tin đến đây, thì liếc mắt nhìn cô Hai Phục, thấy cô chúm chím cười thì chị ta cũng mỉm cười và lên tiếng đáp với quan đốc phủ. Chà, cái cảnh mà quan lớn mới tả đó là cái cảnh phong lưu đệ nhất, ấy là cái cảnh bồng lai ở thế gian, sợ bậc Dương Hầu cũng khó mà tạo ra được á. Thiên hạ họ tạo ra không được là bởi vì họ còn mê danh lợi. Còn phần tôi bây giờ chán ngán danh lợi rồi, cho nên tôi muốn làm vậy để cao hơn thiên hạ chơi vậy mà. Dạ, nếu quan lớn làm được như vậy thì thiệt quan lớn cao hơn thiên hạ lung lắm mà. Ngặt gì cái cảnh quan lớn tạo ra thì dễ, còn người để giúp cho quan lớn nở lòng nở dạ mà thưởng cái cảnh ấy, tôi sợ quan lớn khó kiếm chứ. Quan đốc phủ thần lúc này mới đưa mắt nhìn cô Hai Phục, mỉm cười và lên tiếng hỏi. Bây giờ chẳng có cô Hai đây, tôi xin hỏi, chẳng hai cô có chịu hợp với tôi mà tạo ra cái cảnh bồng lai như tôi vừa mới tả đó hay không vậy cô Hai? Dạ, bẩm quan lớn, phần em quê mùa hèn hạ, Em không xứng đáng mà chung hưởng thú phong lưu ấy với quan lớn đâu. Ba có lúc đó lên tiếng tiếp lời. Bẩm quan lớn, con Hai nó ái ngại phải lắm. Người đàn bà mà được làm bạn với quan lớn thì phải một người vừa có đức nè, vừa có hạnh, vừa có sắc, mà phải vừa có tài mới được. Quan lớn muốn hỏi thử mà chơi, chứ con Hai Phục nhà tôi mà có xứng đáng gì đâu quan lớn. Không, tôi hỏi thiệt đó chứ. Cô nói khiêm nhượng chứ cô Hai sao lại không xứng đáng? Dạ, tại nó là gái đã có một hai đời chồng rồi. Quan lớn quên hay sao? Tôi nhớ chứ. Cô Hai có mấy đời chồng thì đâu có sao. Tôi đây cũng đâu phải là trai mới lớn lên hay sao. Tôi có tới 6 đứa con, tôi có cháu nội, cháu ngoại đủ hết. Nhưng mà mình muốn tạo cái cảnh gia đình nhàn hạ đó, thì vợ chồng phải đồng tâm đồng chí thôi, chứ đâu có cần cái gì khác. Tôi gần gũi cô Hai hơn một tháng nay, tôi thấy tánh tình của cổ tôi mến, thấy sắc tài của cổ thì tôi thương, cho nên tôi mới tính chuyện trăm năm với cổ. Nếu mà cô Hai không phụ tình thì tôi nguyện hãy... tôi còn sống trên thế gian này thì cô Hai sẽ được mến yêu kính trọng, sung sướng thanh nhàn luôn luôn. Mà trước ngày tôi chết, tôi cũng sẽ lo liệu cho cô sung sướng tới mãn đời. Cô Hai Phục nghe ông nói thì vẫn ngồi trơ trơ, không trả lời, mà sắc mặt của cô cũng không lộ cái vẻ vui mừng chút nào hết. Bà có đưa mắt nhìn cô Hai, coi bộ bất bình lắm, quan đốc phủ lại lên tiếng nói tiếp. Cô hai, mấy lời tôi nói đó là lời vàng đá, chứ không phải là qua đường đâu. Nếu cô vui lòng ưng tôi, thì tôi làm hôn thú đủ phép, chứ không phải để cô núp lén mà xấu hổ đâu. Tôi tỏ thiệt gia đạo của tôi cho cô hiểu. Hiện bây giờ, ruộng đất của tôi mỗi năm có quê lợi lối 10.000 giả lúa. Tôi hưu trí, mỗi kỳ 3 tháng tôi lãnh được 480 đồng. Tính ra mỗi tháng là 160 đồng. Về tiền gửi ở trong băng đó, số tôi cho vay tính cũng được vài chục ngàn. Nếu tôi cưới cô rồi, thì tôi sẽ giao cái nhà tôi mua đó cho sắp con tôi ở. Tôi cũng giao hết cái số ruộng đất của mẹ tụi nó, đứng bộ cho tụi nó chia nhau mà hưởng quê lợi. Còn cái phần ruộng tôi đứng bộ, quê lợi 3.000 dạ, thì tôi sẽ giữ để xài. Tôi sẽ mua miếng vườn. Cô muốn chỗ nào thì tùy ý cô quyết định. Rồi tôi sẽ mướn cất một cái nhà để vợ chồng ở mà thưởng qua thưởng nguyệt, khi ngâm phú, khi đờn ca, để quên hết chuyện đời, lánh xa danh lợi, thoát cái dòng trần tục thì nó mới thú vị. Cô Hai Phục nghe ông nói thì cũng vẫn ngồi làm thinh. Bà có thấy vậy phải lên tiếng đỡ lời mà đáp. Dạ, quan lớn có lòng thương tưởng con hai á, thì nó mang ơn quan lớn lắm chứ. Ngặt là không biết mấy cô, mấy cậu có chịu hay không? Ồ, tụi nó chịu hay không á, thì kệ tụi nó. Tôi thuộc dân Pháp rồi, vợ tôi chết, tôi có quyền cưới vợ khác chứ, sắp con tôi lý nào mà cản tôi được. Nếu quan lớn liệu việc nhà được á, quan lớn muốn biểu con hai hiệp với quan lớn và tính cái chuyện phong trần trăm năm á, thì nó phải vâng lời quan lớn chứ đâu dám cãi. Tuy hồi trước á, mái chính ngành ở với nó thiệt là tử tế, nhưng mà mái chính ngành á, là chợt khách. Sự tử tế của y sao bằng cái tình tri ngộ của quan lớn. Ấy vậy hễ quan lớn cưới nó đó thì tự nhiên nó phải tận tâm mà phục sự quan lớn chứ. Quan đốc phủ nghe tới đây thì đắc ý vuốt râu, miệng cười ngõ nghẽm và lên tiếng hỏi cô Hai Phục. Sao nãy giờ cô không nói cái gì hết trơn vậy cô Hai? Tôi tính vậy mà cô có vui lòng hay không? Cô Hai Phục nghe nói thì do dự một chút, xong cô nhìn ngay quan đốc phủ và lên tiếng đáp. Dạ bẩm quan lớn. Quan lớn có lòng thương em thì em cảm ơn quan lớn nhiều lắm. Ngặt gì em không thể dừng lời mà kết tóc xe tơ trăm năm với quan lớn được. Quan đốc phủ nghe nói thì chưng hửng, bà có cũng giận đỏ mặt, mắt ngó cô lườm lườm. Quan đốc phủ quay sang hỏi cô hai một cách rất nhỏ nhẹ, êm ái. Như vậy thì vì cớ nào mà cô chê tôi? Đâu cô nói thiệt cho tôi biết một chút coi. Dạ bẩm quan lớn, người đến bậc quan lớn mà em còn chê nổi gì? Chẳng những là em không dám chê, mà em nghĩ chẳng có chỗ nào chê được. Quan lớn tính cưới em, quan lớn làm hôn thú đủ phép, mà lại còn tính làm cho thân em sung sướng trọn đời. Em ưng quan lớn, em nhờ cái thơm lây mà em được cái sang trọng giàu có, làm sao mà em chê được? Nếu mà cô đã biết như vậy, tại sao mà cô còn dùng dằn không chịu ưng? Bẩm quan lớn, em không ưng quan lớn được là vì trời khiến em đã nặng tình với một người khác rồi. Nếu em mê sự giàu sang của quan lớn mà em ưng bướng quan lớn, em sợ ngày sau em không chọn đạo làm vợ được, rồi quan lớn thí ơn tri ngộ với em mà em lại đáp cái thói dọa giả dối với quan lớn. Dường ấy chẳng khỏi cái cảnh phong lưu tao nhã mà quan lớn tưởng tượng đó. Nó sẽ thành cái cảnh ưu sầu sỉ nhục, càng hại hơn nữa. Em vẫn biết, em tỏ thiệt cái lòng của em. Tự nhiên quan lớn không vui, mà em nghĩ, thà bây giờ buồn một chút, rồi ngày sau khỏi buồn nhiều. Quan đốc phủ và cô ba có nghe mấy lời của cô hai nói, thì ngồi bí xị, cả hai đều uất ức, người thì tức giận vì dở dang giấc mộng tình, kẻ thì uất ức vì bị phá hoại cái công phu gây dựng bấy lâu. Quan đốc phủ ngồi lặng thinh một hồi, Rồi ngài đứng dậy từ giả mà ra về. Đến chừng ra đến cửa, ngài còn quay lại và nói: Nếu mà cô hai đã nói như vậy thì tôi không còn lời gì để nói nữa. Tôi chỉ xin cô nên nhớ rằng tôi luôn sẵn lòng chờ cô. Ngày nào nếu cô đổi ý thì cô cứ cho tôi biết. Dạ, em cảm ơn quan lớn. Nãy giờ ba có giận tím cả gan ruột, nhưng vì có quan đốc phủ ngồi đó, chị ta không thể nào phát tiết cái giận ra được. Bây giờ chị thấy cô hai đứng một mình trước mặt chị ta thì dằn không được nữa, lửa giận phừng phừng, quên hết lễ nghĩa tao nhã, cho nên sỉ tay vào trong mặt cô hai và lên tiếng nói: Phục ơi, mày là cái đồ ngu mà. Tao nghĩ lại thiệt, uổng công tao nuôi dạy dỗ mày không biết là chừng nào. Phải tao dè như vậy á thì ngày trước á tao có đem về nuôi dưỡng làm gì? Tao để cho mày đi ăn mài đi. Đồ khốn nạn mà. Mình ra công sức đặt đặng cho nó làm bà đốc phủ, chừng được rồi á nó lại xô một cái, làm cho hư hết công nghiệp của mình à. Cô hai Phục lúc này buông người ngồi lên trên cái ghế, vừa khóc vừa đáp: Chị ba, xin chị ba tha lỗi cho em. Vì cái tình của em đối với cậu hai Hùng nặng quá. Dù cho em được làm bà vua đi nữa, em cũng không đành bỏ cậu đâu chị. Tao đã nói với mày nhiều lần rồi, thiên hạ đều giả dối hết thảy á. Thói đời và lòng người chẳng có chút gì là thiệt hết. Ấy vậy mà không có thương ai hết á. Bởi vì có ai thương mình thiệt đâu mà thương họ. Tao đã dặn như vậy rồi, mà sao mày còn thương cái thằng điếm đó chứ? Tại trời khiến như vậy, chứ em biết làm sao. Ví như cậu hai Phục phụ bạc em, thì có lẽ em mới quên được cậu. Chứ cậu còn quyến luyến với em, thì làm sao mà em bỏ cậu lấy chồng khác cho đành được chị? Bà có nghe nói như vậy thì lắc đầu, ngồi dựa ngửa trên cái ghế cabinet và lên tiếng than: Ơi, cái hy vọng của tôi đã tan rã hết rồi. Ơi, cái thế gian này tôi còn cái mục đích nào đâu. Chị ba, xin chị tha lỗi cho em mà. Tại vì cái tình của em nặng quá, chứ không phải em cố ý nghịch với chị đâu. Bà có ngồi yên suy nghĩ, nước mắt chảy rưng rưng. Cách một hồi lâu, chị ta thở dài và cất tiếng buồn rầu nói: Vậy mới biết mỗi người đều có cái mạng số riêng. Cái mạng của em phải lụy về ái tình, dù làm thế nào cũng không có tránh khỏi được mà. Chị thương em, chị hết sức lo cứu em, mà cứu không được thì thôi, chứ biết làm gì giờ. Cũng vì lo cứu á mà mấy năm qua mang tội ác nghiệp với đời nhiều lắm. Đã biết thiên hạ ở ác nghiệp với mình trước, nên chị mới mượn tay em đặng trả nhiều. Bởi vậy chị ăn năn hết sức vậy đó. Thôi, tưởng từ rày á, chị phải tu mới được. Tu trước làm sao tiêu hao các tội ác nghiệp của chị mấy năm nay, sao cho khỏi thấy thân em lụy về ái tình ngày sau nữa. Cô hai nghe nói như vậy thì cô cũng cảm động quá, cho nên cứ khóc rắm rứt hoài. Cách ít ngày sau, ông cử Võ Phi Hùng mặc đồ tang đến nhà thăm cô hai Phục. Hai người nói chuyện to nhỏ với nhau một hồi lâu, rồi ông cử mới từ giả mà ra về. Cô hai trở vô buồng mà trang điểm, rồi lên xe hơi mà đi. Bà có không hỏi cô đi đâu, nhưng mà chị ta đứng ngó theo mà mặt mày coi buồn bực lắm. Đến khuya cô hai trở về nhà, người bồi ra mở cửa. Cô bước vô nhà, không thấy cô ba có đâu cả. Cô hỏi người bồi, mới hay là hồi chiều, ba có đã dọn hết quần áo vô vali, rồi kêu xe kéo mà đi. Không nói là đi đâu, mà cũng không nói là đi chừng nào mới về. Ông hội đồng Võ Phi Thành không phải là nhà cử phú. Ông ở nhà thờ là một cái nhà ngói cũ mềm, cất theo kiểu xưa, rộng mênh mông mà thấp tối mò. Sự sản của ông thì chỉ có 40 mẫu ruộng hương hỏa. Ông ăn quê lợi với 150 mẫu ruộng phần thực của cha mẹ chia cho ông hồi trước. Mà bởi vì ông chơi bời bài bạc nhiều quá cho nên mắc nợ hơn 30.000 đồng. Ông trả không nổi. Chủ nợ kiện thi hành phát mãi hết 150 mẫu ruộng của ông đứng bộ. Tuy hai người em của ông ra trước tòa đấu giá mà mua ruộng đó lại. Mà Phủ Tăng mua 50 mẫu, thầy Cây Tổng Lung mua 100 mẫu. Và hai người có hứa sẽ để lại cho ông làm ăn, nhưng mà bởi vì ông buồn rầu quá cho nên mang bệnh mà chết. Ông cử Võ Phi Hùng tống tán cha xong rồi, ông kiểm điểm lại gia tài thấy chẳng còn gì hết, chỉ ở cái nhà thờ góp quê lợi 40 mẫu ruộng hương quả để cúng quải ông bà mà thôi. Sự nghiệp đó không xứng đáng với tài học của ông, mà cũng không giống với cái ý của ông tưởng thuở giờ. Bởi vậy ông bối rối, ông lên tuốt Sài Gòn than thở với cô của mình là bà Phủ Tăng, rồi mới đi kiếm cô Hai Phục mà tâm sự. Bà có thì đã đi biệt tích, mà cô Hai Phục không muốn ở gần quan đốc phủ thần nữa, cho nên cô bàn tính với ông Cử Hùng mướn một căn phố lầu ở đường Đất Đỏ, phía sau có nhà để xe hơi, rồi mới dọn về đó mà ở. Ông Cử Hùng òn ỉ với vợ chồng ông Phủ Tăng, mượn 1.000 đồng bạc, nói mượn đặng mở phòng làm phó trạng sư. Vợ chồng ông Phủ Tăng sẵn lòng muốn giúp cho cháu lập thân, cho nên nghe cháu hỏi thì cho liền, không do dự chút nào hết. Nhờ số tiền đó cho nên ông Cử Hùng về ở chung với cô Hai Phục. Ông khỏi bỡ ngỡ hổ thẹn, ông mướn thợ làm một tấm bản đồng khắc chữ Võ Phi Hùng, Lực Khoa Cử Nhân, Biện Phòng Sự để đóng trước cửa. Ông đăng lời rao trong nhật trình mà khuyên đồng hương ai muốn kiện cáo điều gì thì cứ đến ông sẽ giúp cho. Ông lại xin phụ bút với một tờ nhật báo, ông viết một bài luận về hoàn cầu thời sự. Ông Cử Hùng ở với cô Hai Phục tình như vợ chồng, mỗi buổi chiều ngồi chung xe hơi đi chơi, có đêm thì dắt nhau đi xem hát bóng, hoặc ra nhà hàng ngồi uống rượu, không e lệ, không núp lén gì hết. Bà Phủ Tăng thấy nhà của anh mình suy sụp, mà bây giờ cháu mình học giỏi có bằng cấp cử nhân, thì bà có ý muốn kiếm con gái nhà giàu cho sang trọng để làm mai, đặng cháu mình nhờ nhỏi sau này. Bà chưa tìm được, kế thì bà nghe ông Cử Hùng đã nhập với cô Hai Phục thì bà giận lắm, tỏ ý muốn đòi cái số tiền cho mượn và không thèm nhìn đến cháu nữa. Ông Phủ phải theo can gián bà, ông nói rằng có lẽ tại căn duyên ông trời định cho nên hai trẻ trước kia quen nhau, bây giờ mới hợp với nhau, huống chi cô Hai Phục bây giờ thì cũng có bạc môn, dầu kết duyên với Cử Hùng thì nghĩ cũng không có thua kém gì. Bà Phủ nghĩ cũng là người thờ thần kim tiền như chồng, cho nên nghe chồng nói như vậy thì bà cũng cho là phải, nhưng mà bà muốn cháu bà có vợ giàu hơn nữa, cho nên bà vẫn không hết giận và nhất định không đến nhà cháu. Ông Cử Hùng và cô Hai Phục ở với nhau thật là tâm đầu ý hợp, trai say đắm bởi tình sâu thẳm, gái thì quên cái thói bạc bẽo ngày xưa. Có đêm, đương yêu vì sắc, đang mặn vì tình, ông Cử nhắc lại chuyện cũ, rồi ông mới hỏi thăm cô Hai về sự con cái ngày xưa. Bây giờ thì cô không còn phiền trách gì nữa, bởi vậy cô mới kể lại hết việc cũ cho ông Cử nghe. Cô nói cô sanh con trai, nhưng lúc ấy cô phiền vì ông Cử bạc bẽo với cô, cho nên cô không thèm kể đến con. Cô nghe lời ba có mà đổi con với một người giàu ở miệt vườn, lấy 1.000 đồng bạc. Cô không biết người giàu đó tên gì, nhà cửa ở đâu, mà cô cũng không biết hồi đó cô đặt tên cho con của cô tên là gì. Còn đứa con gái của người ta mà cô bồng về thì ít bữa sau, ba có đã đem cho nhà mồ côi ở bên Tân Định. Từ đó đến nay cô không thấy mặt nữa, cho nên cô không biết là còn hay là đã mất. Nếu ông Cử Hùng có ý muốn tìm con, thì bao nhiêu lời đó thì có lẽ ông cũng đã tìm ra được nếu ông muốn. Ông hỏi cho kỹ lại mà xem cô Hai Phục sanh ngày nào, rồi ông vô chợ lớn mà coi bộ khai sanh, dọa hết những người sanh con gái ngày đó tại nhà báo sanh thì ông sẽ phải tìm ra. Nhưng mà bởi vì ông chỉ muốn hỏi cho biết vậy thôi chứ không có ý tìm con, cho nên câu chuyện xưa tới đó thì dứt, hai đàn cũng không ai lưu tâm về cái chuyện đó nữa. Tuy ông Cử Hùng lo làm việc không ngừng nghỉ, ông lại mưu tính thế này, ông tính cách nọ, đủ cách nhưng cũng không làm ra được nhiều tiền. Nhưng mà số tiền ông làm ra lại không bằng cái số tiền ông ăn xài. Bởi vậy trong vài tháng thì 1.000 đồng bạc của vợ chồng ông Phủ Tăng đã bay hết. Đã kết vợ chồng thì không còn gì riêng tư nữa. Cô Hai Phục có 1.000 đồng vốn, hễ hụt tiền xài thì cô chăm vào. Trong ít năm 1.000 đồng bạc đó cũng bay luôn. Rồi cái xe hơi cũng tiêu, rồi những cái nhẫn hột xoàn dần dần cũng phải cầm bán luôn. Vợ chồng chung chạ trót 12 năm, khi vui, khi buồn, có lúc dư xài, có khi thì túng thiếu. Những tài vật cùng nữ trang của cô Hai Phục bây giờ chỉ còn có đôi bông tai hột xoàn cô đeo là dấu tích ngày xưa của cô mà thôi. Tuy vậy mà cô không tiếc, không phiền. Cô nghĩ miễn sum họp với chồng, dầu hộp muối cũng phải cắn làm hai để chia cho nhau, thì cô cũng vui trong lòng. Vào một buổi sớm mời, bà Phủ Tăng sai con trai là Gia Trinh ra kiếm ông Cử Hùng mà cho biết chú của ông là Cai Tổng Lung đã chết, và khuyên ông phải lập tức đi với vợ chồng ông Phủ về Cái Vồn đặng lo việc tống táng. Cô Hai Phục muốn nhân dịp đó mà ra mặt vợ ông Cử với bà con, cho nên cô xin đi theo. Ông Cử lại không cho đi, rồi ông đi một mình vô trong cầu kho hợp với Dượng mà đi về Cái Vồn. Ông Cử đi đến 10 ngày thì ông mới về, mà đến chừng về thì sắc mặt của ông khác thường, có bộ dường như ông đang lo lắng một cái gì đó quan trọng lắm. Tối đến, cô Hai nhỏ to với ông. Ông lặng thinh một hồi rồi ông mới lên tiếng đáp. Chuyện nhà của chú Tổng lộn xộn quá, không lo sao được. Chú có hai vợ, rồi sinh ra hai dòng con. Thiếm lớn mất rồi, để lại ba người con gái. Hai người lớn thì có chồng rồi, người nhỏ hết thì đã 20 tuổi rồi mà chưa có chồng. Thiếm nhỏ đó thì còn sống, mà lại sanh được đứa con trai, mà nó mới có 17 tuổi thôi còn đi học, chưa có vợ. Mà gia tài của chú Tổng thì lớn quá, mỗi năm thâu góp quê lợi tới 40-50 ngàn dạ lúa. Chú chết rồi, bây giờ một đàn là mấy đứa con gái của thím lớn, một đàn nữa đó là thím nhỏ. Hai bên ghìm nhau, bên nào cũng muốn chia phần nhiều, cho nên thiệt khó mà tính cho nó im được. Có chi đâu mà khó. Hai dòng con có 4 người thì chia phước gia tài ra làm 4 phần, rồi ai lãnh phần nấy mà hưởng thì xong thích chứ mà. Nếu mà được như em nói vậy thì có gì lo. Ngặt là vì thím nhỏ, thím không chịu chia mới khó chứ. Tại sao mà thím không chịu chia? Thím có hùng thú bậc nhì, thím lấy cớ thím là kế mẫu, hễ chồng chết thì thím phải hưởng quê lợi mãn đời thím, rồi mấy đứa con mới được phép chia ra. Mà thím nói như vậy mà có trúng luật hay không? Thì kẹt cái là trúng mới chết chứ. Nếu như vậy thì tội nghiệp cho ba đứa con dòng lớn quá. Thì bởi vậy cho nên mới rắc rối đó chứ. Sao anh không nói với thím phủ đặng thím phân xử giùm, để thím tổng nhỏ thím đoạt hết gia tài hay sao? Thì cô của Hoa có can thiệp mà bà tính một cái chuyện thì nó nghe nó cũng kẹt quá. Chuyện gì mà kẹt? Thì cô nói con dòng lớn một đứa đó thì chưa có chồng, con dòng nhỏ thì là con trai nhưng mà cũng chưa có vợ. Vậy thì phải hội bổn tộc lại mà cử cái người thủ hộ gia tài đó. Đợi chừng nào hai đứa nhỏ thành định gia thất rồi thì sẽ làm cái tờ tương phân. Cái người thủ hộ sẽ coi cái phần mà góp quê lợi, mỗi năm sức một mớ mà cấp dưỡng cho thím nhỏ với mấy người con. Thâu sức đâu đó phải có sổ sách rành rẽ. Tới chừng mà lập tương phân gia tài thì cái số mà quê lợi còn lại được bao nhiêu thì sẽ chia đồng cho mấy người con hết. Thím phủ phần nhiệm vậy thì công bình lắm. Vậy mà thím tổng nhỏ có chịu hay không? Thì nếu mà cô tôi đã phân vậy thì bà đâu có dám cãi. Nếu mà thím cãi thì té ra là nghịch với bổn tộc sao. Mình cũng hiểu, khi chú tổng tắt hơi thì vàng bạc trong tủ là thím tôm góp hết. Nếu mà thím nghịch lại thì bổn tộc sẽ bươi cái vụ đó ra, thím cũng ăn không có yên đâu. Nếu mà thím tổng chịu thì chuyện đã xong rồi. Ê, vậy mà chưa xong đó chứ. Bà cô tôi đó, bà bắt buộc tôi phải lãnh làm thủ hộ. Thì bởi vì bà nói hễ làm anh thì phải làm giúp giùm cho mấy đứa em. Nghe nói hễ làm thủ hộ thì có ăn hơi hồng 10% trong số thu và số xuất nữa. Vậy thì lợi chứ có hại đâu mà anh sợ. Thì đúng vậy, làm thủ hộ thì có quê hồng, lại có tiền tổn phí cho mướn ruộng và thâu góp ruộng lúa nữa. Gia tài như vậy mỗi năm mình kiếm 5-7 ngàn đồng bạc dư sức. Vậy thì làm đi, đặng kiếm tiền mà xài. Em đừng có xúi, bởi vì cô tôi còn buộc một cái điều kẹt lắm. Buộc cái điều gì mà anh cứ kẹt kẹt hoài hả? Thì cái này khó nói quá. Bộ anh tính giấu em hay sao? Nếu việc ấy làm việc kia không nên cho em biết thì xin anh đừng có nói đi. Ông Cử lúc này mới nhìn cô hai, miệng cười ngoãn ngoãn. Ông suy nghĩ một hồi rồi ông mới lên tiếng nói. Cái này nó không có phải là chuyện kín, nhưng mà qua sợ nói ra rồi em không được vui thôi. Ôi, đời của em đã nếm mùi buồn và mùi vui đủ hết rồi, nên dầu có nghe việc buồn, em cũng chẳng có buồn chi lắm đâu. Như vậy nè, ở dưới Cai Dồn hiện bây giờ có một cô chỉ mới 28 tuổi thôi. Cô có chồng mà giàu lắm. Cô phủ muốn qua phải cưới cô đó. Cô bắt buộc qua phải đồng ý cưới thì cô mới nói với bổn tộc cử qua ra làm cái vai trò thủ hộ gia tài cho chú tổng. Cô hai nghe kể rõ công việc thì cô cười ngất. Cô nhìn ông Cử và lên tiếng nói. Việc như vậy mà anh sợ nói ra rồi em buồn chứ. Em nghe thì em vui lắm chứ có buồn đâu. Thiếm phủ tính như vậy thiệt là hay. Anh thương em, anh theo em 12 năm nay rồi. Anh túng thiếu cực khổ quá. Nếu có người nào giàu có mà họ ưng anh á, thì anh cũng nên cưới đặng sung sướng tấm thân một chút. Thôi mà em nói lẫy làm gì không biết nữa. Em nói thiệt chứ, anh là con nhà giàu, đi học thành tài rồi thì gia đạo suy sụp, anh không được hưởng mùi phú quý gì hết á. Thiếm phủ thương anh nên tính như vậy là phải lắm. Phần em không phải là người xứng đáng làm vợ anh được. Đôi ta yêu nhau nên hiệp cùng nhau mà tạm gây cuộc thất gia một lúc chơi. Nay anh gặp dịp lập thân thì anh phải thừa dịp đi, chẳng nên bỏ qua đâu. Nhưng mà qua thương em lắm, qua không muốn ham vào mà phụ em đâu. Em cũng vì thương anh lắm nên em phải khuyên anh hãy nghe lời thiếm phủ mà cưới chỗ đó. Em thương anh nên em muốn cho anh được giàu sang với người ta. Em nói thiệt hay là nói chơi vậy? Không lẽ nào em muốn qua bỏ em mà đi cưới vợ khác sao? Xin anh đừng có tưởng em như những người đàn bà khác. Hãy thương người ta đó thì cứ đeo đuổi theo, dầu thương mà phải hại người ta họ cũng không kể. Em không phải là hạng người như vậy đâu. Nếu em không thương người ta thì có lẽ em mới quyết làm nên, làm tốt cho người ấy mà thôi. Nếu mà em cư xử được như vậy thì em là một người thiệt là tốt. Giàu sao đi nữa đó, mà nếu mà sau này mà qua có giàu có đó, qua sẽ không bao giờ quên em. Thôi để tối nay rồi qua vô qua tính với thiếm phủ ha. Anh biết nghe lời phải của em như vậy thì em cũng mừng, cũng không biết tới chừng nào nữa. Thôi bây giờ còn sớm, mới 8 giờ à. Thôi anh thay đồ đặng đi vô tính với thiếm phủ nhất phức cho rồi. Đợi tối mai tối mốt làm gì cho mất thì giờ. Thiếm phủ đang muốn gặp anh, vậy thì anh chẳng nên để cho thiếm trông đâu. Ông Cử Hùng mỉm cười rồi ông chạy đi vô thay quần áo, đi tuốt vô trong cầu kho. Cô Hai Phục thấy chồng lên xe đi rồi, cô mới đóng cửa lại, vô buồn nằm khóc, nước mắt tuôn dầm về. Cái tình nghĩa của bọn đàn ông là như vậy đó hay sao? Thấy mình có tiền thì kết nghĩa vợ chồng, tới chừng mình hết tiền, thấy người khác có tiền hơn thì bỏ mình để đi theo người đó. Nghĩ lại những lời của chị Ba Có nói thật là có lý. Ở trên đời này, tụi đàn ông là một bầy gian xảo giả dối. Làm thân phận đàn bà, mình phải rèn thân đúc trí cho cứng như sạn, như đá. Đừng thèm thương, đừng biết giận thì mới khỏi bị thiên hạ lừa gạt. Tại mình ngu dại, mình tin cậy ái tình, mình mê cái tính xứng đôi vừa lứa, sai cái mùi nghĩa cũ duyên xưa. Mê sai đến nỗi một quan đốc phủ xin cưới đủ phép, cất nhà dọn cảnh cho mình ăn ở, hứa chắc là sẽ bảo bọc cho mình sung sướng trọn đời, mà mình lại bỏ hết, lại dứt tình chị Ba Có là người đã từng cứu vớt dạy dỗ mình để đi theo người mình yêu. cho đến nỗi hết vàng, hết bạc, hết hộp xoàn xe hơi, rồi bây giờ người ta bỏ mình. Cái lỗi đó là lỗi ái tình, bởi vậy mình không thể nào oán trách ai được nữa. Cô Hai Phục nằm khóc một hồi, rồi cô mới ngồi dậy vặn đèn lên sáng quắc. Cô đi rửa mặt, gỡ đầu, dồi phấn thoa son. Cô đứng ngay tấm kính lớn mà xem lại dung nhan, rồi cô lấy tấm hình mà cô chụp hồi cô đoạt giải hoa khôi sắc đẹp ra mà so sánh. Thì cô thấy hình bây giờ và hình ngày trước khác nhau rất xa. Bây giờ da mặt của cô đã dùng cho nên không còn trong bóng nữa. Tóc của cô đã rụng cho nên chân tóc không ngay. Mình cô đã ốm cho nên cái cổ hết tròn trịa. Cô xem hình rồi cô lắc đầu. Cô rửa phấn, chùi son cho hết cái vẻ trang điểm. Bây giờ đã 35 tuổi rồi, nhan sắc đã nhạt phai, trang điểm làm sao cho bằng cái thời xuân xanh được. Cô tắt đèn, trở vô giường nằm. Đến 11 giờ khuya thì ông Cửu Hùng mới về kêu cửa. Cô bước ra mở cửa, thấy ông cười ngõ ngoẻn, thì cô cũng làm bộ cười và lên tiếng nói. Anh vô trả lời coi bộ thím phủ vui hay không? À, qua nói qua chịu thì cô của qua mừng, mừng lắm. Vậy thì tính phất đi cho rồi, trì quẩn chi. Thì bởi vậy cô của qua biểu sáng mai á phải vô trong đó liền để cô dắt qua về cái dồn. Trước là tính diện cưới vợ, sau là tính làm cái vụ mà thủ hộ luôn thể. Ờ, hãy gặp dịp á thì phải làm sấn tới chứ. À, qua còn cái chuyện này nữa phải nói với em. Bây giờ nếu mà qua cưới vợ rồi á thì qua bắt buộc phải về ở dưới cái dồn mà ở. Vậy thì em ở trên này em làm sao? Anh đừng có lo cho em. Anh phải lo việc của anh cho xong đi mà. Phận em dễ lắm, thế nào cũng được hết á. À, cô Phủ bây giờ á cổ thương qua lắm. Hồi nãy á qua than túng tiền, cổ lấy 200 đồng bạc cho qua mượn liền. Tại thím thấy anh có lúa phơi sân nên thím cho anh mượn bạc chứ gì. À, để qua đưa lại cho em 100 để ở nhà em xài nghe. Thôi thôi đi, em có tiền, anh cất hết số bạc đó mà dùng đi. Em phải nhớ á, qua với em là bạn tri kỷ nghe. Dầu qua có vợ chứ qua không có quên em đâu. Hễ qua về cái dồn á thì chắc là hết nghèo. Vậy thì lúc nào mà em có kẹt có túng quá đó thì nhớ viết thư cho qua nghe không? Em rất cảm ơn anh. Ông Cửu Hùng vừa nói vừa xếp hết quần áo bỏ vô một cái rương lớn. Sáng bữa hôm sau, ông kêu xe kéo mà chở vô cầu kho. Cô Hai Phục đưa ông ra cửa. Tới chừng ông đi rồi, cô quay vào cắn răng và nói. Thiệt là thằng điếm mà. Cô kêu cu ly chở hết đồ đạc đem ra Lạc Son mà bán. Chỉ chừa quần áo mùng mền mà thôi. Cô cũng tìm người bán đôi bông hột xoàn. Đôi bông đó hồi trước máy chính ngành mua tới 1.200 mà cho cô. Bây giờ cô bán có 900. Cô mua một đôi bông nhỏ 200 mà đeo đỡ. Cô bán đồ đạc tôm góp được 850. Cô đã chán ngán nhân tình thế thái. Cô không còn muốn ở cái chốn phong ba nữa. Cho nên cô quyết định quay trở về cai lậy, cất một cái nhà lá nhỏ ở để mà xa lánh cuộc đời. Khoảng 11 giờ trưa, trời nắng chang chang, người ta thấy có một cái xe hơi lớn sơn màu đỏ chở đầy hành khách ở phía Sài Gòn chạy xuống, rồi mới ngừng ngang cái xóm nhà ở phía tây mặt trước khúc quanh đi vô chợ cai lậy. Cô Hai Phục trên xe leo xuống, tay của cô ôm một cây dù cán cục lợp bằng lụa màu đen, chân mang giày da đen mà trên đầu cũng tròn khăn màu đen. Vì trời nắng gắt cho nên cô lật đật giương cây dù ra mà đứng dựa mé lộ, coi cho mấy người lơ ở trên xe bỏ xuống cho cô một cái rương thật lớn. Xe chạy xong rồi, cô nhìn vô trong xóm, ngắm ở ngoài đường. Cô nhớ chỗ này phải là cái chỗ mà Cai Tuần Kim ở hồi trước, mà sao bây giờ lại có một cái nhà cao ráo, sạch sẽ, tuy ở trên lợp lá nhưng ở dưới lót gạch, cột kê tán, vách bổ kho, coi rất là đẹp, không có xịu xạo như hồi trước. Lúc đó cô thấy một người sồn sồn với một người con trai ở cái ngõ gần đó đi ra. cô mới cất tiếng hỏi người sồn sồn đó. À, thưa chú, không biết nhà này có phải là nhà của cậu Cai Tuần Kim hay không? Ờ, phải. Cô ở đâu mà cô hỏi Cai Tuần Kim đây? Dạ thưa, tôi ở trên Sài Gòn á. Vợ chồng anh Cai Tuần Kim chết lâu rồi, còn cái gì nữa mà hỏi? Vậy hay sao? Và bây giờ thì ai ở cái nhà này? Ờ, là thầy giáo Hiền, là con của anh Cai Tuần Kim. Cô biết anh Cai Tuần sao không biết thầy giáo? Tôi nhớ rồi. Anh Hiền đó bây giờ làm thầy giáo hay sao? Ôi, làm đã 15, 16 năm nay lận mà. Chà, hèn chi sửa nhà cửa lại coi tử tế quá. Không biết là có ảnh ở nhà hay không vậy ông? Ờ, hình như có. Hồi tan học tôi thấy thầy về với mấy đứa học trò. Chắc là ăn cơm rồi đang nghỉ trưa chứ gì. Để tôi vô thử coi. Dạ mời, xin ông làm ơn khiêng dùm cái rương để trong cửa kia được không? Ờ, được, được mà. Có hai Phục đi trước, hai người mới xúm lại khiêng cái rương đi theo sau, vì rương nặng cho nên đi khệ nệ. Thật quả lúc đó thầy Hiền đang nghỉ trưa tại bộ ván nhỏ lót giữa cửa sổ. Thầy nghe lục đục ở đằng trước giật mình thức dậy, thấy cô hai Phục bước vào cửa, nhưng mà mắt thầy còn ba chớp ba nháng cho nên không biết là ai. Cô hai Phục lúc này vụt lên tiếng nói lớn. Anh hai, chàng ơi, năm nay đã có râu có ria lận mà. Thầy giáo đứng ngơ ngẩn, cô hai lại lên tiếng hỏi tiếp. Anh quên tôi rồi sao? Tôi là con Phục đấy nè. Phục, ủa, Phục em, mèn ơi dữ ác không? Tới năm nay em mới trở về đây hả? Cô hai Phục nghe mấy lời đó thì biết thầy giáo có ý trách mình, cho nên cô bước lại bộ ván để cây dù, rồi mới lột khăn vừa ngồi vừa nói. Em quấy lắm, anh trách bao nhiêu em cũng chịu hết á. Đâu có, qua đâu có trách em cái gì. Em đi năm nay nữa là 19 năm rồi. Qua thấy em thì qua mừng, cho nên qua nói vậy thôi. Em về đây em mới hay là cậu mợ mất hết. Thiệt, em không về. Cậu mợ mất hồi nào vậy anh hai? Ờ, em đi về năm thì ông già mất. Còn bà già đó mới mà mất mới dỗ được một cái dỗ mà thôi. Thiệt là em lỗi quá. Hồi nhỏ em nhờ cậu mợ nuôi dưỡng mấy năm. Chừng em khôn lớn, em không đền ơn cho cậu mợ được. Mà chừng cậu mợ mất, cũng không có mặt em nữa. Cô hai nói tới đó, rồi cô xúc động rưng rưng nước mắt, không nói tiếp được nữa. Lúc đó cái người sồn sồn khiêng cái rương dùm vô tới, mới hỏi thầy giáo coi là cô này là ai. Thầy giáo mới lên tiếng đáp. Ờ, cô hai đây là con của bác Hương Thân Luân hồi trước đó. Chú mới về đây chừng 10 năm nay, chắc là chú không biết đâu. Hai người khiêng rương dùm ngồi lại mà nói chuyện chơi một hồi. Thầy giáo mới kêu thằng Phu là đứa ở đi chợ nấu ăn cho thầy, biểu nấu nước chế trà uống. Đến gần 2 giờ chiều, thầy thay đồ sửa soạn đi dạy học. Thầy lên tiếng hỏi cô hai. Gần tới giờ qua đi dạy học rồi. Kỳ này em về chơi lâu phải không? Dạ, em tính về ở chơi lâu lắm. Được, thôi như vậy em ở nhà chơi nghe. Qua đi dạy học một chút, chiều về rồi mình nói chuyện tiếp. Thầy giáo bắt đầu đi dạy học, hai người khiêng dùm cái rương đó cũng từ giã mà ra về. Cô hai liền đi cùng trong nhà coi cái bề ăn ở của thầy giáo Hiền. Cô không thấy đàn bà con nít ở đâu cả, cô mới lên tiếng hỏi thằng Phu. Vợ con thầy giáo đi đâu vắng hết vậy em? Dạ, thầy con ở có một mình đâu có vợ con gì đâu. Ủa, thầy giáo không có vợ hay sao? Dạ không, thở giờ thầy không có vợ. Cô hai thấy trên bàn thờ giữa nhà có treo một bức tượng thánh thản thì biết thầy giáo Hiền đã nhập đạo Cao Đài. Cô thấy đâu đó đều sạch sẽ, vén khéo. Trước sân có trồng bông, trồng kiển. Sau hè thì trồng mít, trồng xoài. Có dọn chỗ để thưởng trăng. Có xây hồ để nuôi cá. Thì cô không ngớt lời khen ngợi. Cô nhìn trước xem sao đủ rồi thì cô mới mở rương lấy bộ đồ mát bằng lụa trắng ra mà thay. Cô rửa mặt, chải đầu, dồi phấn sơ sơ bởi vì cô đã có nhan sắc sẵn. Tuy trọng tuổi nhưng vẫn còn coi đẹp đẽ lắm. Đến chừng tan học, thầy giáo Hiền về, khí sắc hân hoan khác thường, Vừa bước vô nhà thì thầy kêu thằng Phu mà biểu lên chợ kiếm đồ mua về dọn cơm cho cô hai ăn. Cô hai cản lại và nói: Trong nhà có món gì ăn món nấy đi, cần gì phải mua thêm. Em về đây em mừng quá, nên em ăn cái gì em thấy cũng ngon hết á. Ở trong nhà đâu có cái gì cho em ăn được. Ủa, vậy chứ anh nhịn đói hay sao? Qua ăn chay trường, mỗi bữa chỉ ăn tương chao với lại rau cỏ, chứ không có thịt cá gì hết trơn á. Anh ăn chay trường hay sao? Nếu mà anh ăn chay á, thì em cũng ăn với anh được mà. Ừ, sợ em ăn không quen rồi ăn không no đó chứ. Được mà, em đã nói em về đây em mừng lắm, nên ăn cái vật gì cũng thấy ngon hết á. Có thật là em về tới đây em mừng lắm không? Mừng lắm. Vậy sao 19 năm qua em chưa về một lần nào hết vậy? Cô hai nghe hỏi nói tới câu đó thì cô mỉm cười rồi cô lại nói: Việc đó nói ra dài lắm, để thủng thẳng đi, rảnh rồi em sẽ nói rõ công chuyện của em cho anh nghe, anh mới hết trách em. Bây giờ để lo ăn cơm đi, vì hồi trưa em ăn bánh mì cho nên là đói rồi đó. Hôm nay cũng nhằm ngày 12 âm lịch cho nên mới tối thì mặt trăng đã lên cao, dọi trước sân sáng quắc. Cô hai bước ra ngồi trên cái băng bằng cây mà nhìn trăng để hóng mát. Gió thổi hiu hiu, đưa mấy chùm bông huệ quạt què, quạt quại, tỏa mùi thơm bát ngát. Vầng trăng vằn vặc soi gương mặt của cô hai sáng rỡ, gương mặt với nụ cười hữu duyên, với ánh mắt hữu tình. Thầy giáo đốt nhang cúng nước, đọc kinh vái lại xong, rồi thầy xách một cái ghế ra sân để ngay trước mặt cô hai mà ngồi. Thầy ngó mông lung một hồi rồi mới lên tiếng hỏi cô hai: Kỳ này em tính về ở chơi chừng bao lâu? Em đi 19 năm nay đã thèm rồi. Em tính về đây kiếm chỗ cất một cái nhà nhỏ mà ở, đặng xa lánh cái thói đời là cái thứ làm cho em chán ngán. Không biết có được hay không? Được chứ sao lại không được. Chung quanh đây đó còn đất trống nhiều lắm. Em muốn cất chỗ nào á thì em cứ chỉ chỗ, rồi qua sẽ nói với chủ đất cho em cất. Mà sao em nói nghe cái hơi giống như em chán đời, em muốn đi tu vậy? Cô hai nghe hỏi thì lặng thinh một hồi, cô mới thở ra và nói: Đời chán lắm anh ơi, em không hiểu là tu có ý nghĩa gì. Nếu tu mà trốn nợ đời thì em tu phức cho rồi á. Cô lại im lặng một hồi nữa, rồi cô nhìn thầy giáo và lên tiếng hỏi: Em nghe thằng Phu nói từ hồi nhỏ tới bây giờ anh không có chịu cưới vợ, phải vậy không anh hai? Nhưng mà tại sao mà anh không chịu cưới vợ vậy? Bây giờ thì tới thầy giáo không trả lời. Thầy hơi cúi mặt xuống đất mà suy nghĩ. Cách một hồi lâu thầy mới lên tiếng đáp: Qua bởi vì có chuyện buồn cho nên không có muốn cưới vợ làm gì. Nếu mà anh có chuyện buồn á thì lại cần phải cưới vợ, đặng có người hữu hỷ mà giải khuây cho anh chứ. Làm sao mà giải khuây cho được. Nói đến đây thì thầy giáo vụt đứng dậy, chắp tay sau lưng thỉnh thoảng và thủng thẳng đi ra lộ. Dường như thầy không nghe câu của cô hai hỏi thầy. Cô hai lấy làm ngạc nhiên lắm cho nên ngồi nhìn theo. Cách một lát thầy lại quay trở vô, cô lại lên tiếng nói tiếp: Em coi bộ anh buồn quá hả? Anh có chuyện gì uất ức ở trong lòng, xin anh nói cho em hiểu một chút. Em đây là em của anh ở trong nhà, chứ có phải người xa lạ gì hay sao mà anh giấu chứ? Chuyện buồn của Qua khó nói quá, không thể nói ra được đâu. Nhất là nói cho em biết. Tại sao vậy? Bộ anh không tin cái bụng của em hay sao? Không phải là Qua không tin em, nhưng mà sợ nói ra cho em nghe rồi em lại không tin. Mà thôi, nói làm cái gì? Nói ra đó thì lại làm cho tâm trí của mình rối loạn thêm, chứ không ít gì. Qua tu đã lâu rồi, thôi bỏ đi, chuyện cũ đừng có nhắc lại. Anh cứ nói dục dặc hoài hả? Em nghe tức quá nên em hỏi hoài. Anh tu thì tu, chứ tu rồi không tỏ cái việc buồn ra được. Thầy giáo nghe cô tiếp tục hỏi thì nhìn cô trân trân, Lúc đó, ánh trăng đã tỏ rạng, ngọn gió lai rai, gương mặt của cô sáng rỡ như hoa mới nở sớm mai. Quần áo của cô phất phới, lại bay mùi thơm ngát. Tứ bề im lặng, chỉ nghe tiếng dế than thở trong đám cỏ mà thôi. Thầy nhìn cảnh, ngắm người, rồi sanh mối cảm xúc trong lòng, không thể nào giấu được nữa. Thầy thở ra một cái rất dài và lên tiếng nói. Qua buồn, qua không muốn cưới vợ, qua đi tu, ăn chay trường, đó là vì tại, em, chứ không phải chuyện gì khác đâu. Em có biết không? À, thiệt như vậy hay sao? Chàng ơi, em đâu có về. Bởi vì em không về, cho nên qua mới buồn, qua mới muốn chết. Em còn nhớ không, cái ngày mà bà Phủ ghé rước em đi đó, qua muốn cản lại lắm. Qua không muốn cho em đi, mà qua thấy em muốn đi quá cho nên qua cũng không nỡ cản. Em đi rồi đó, thì qua buồn lắm, không còn muốn làm cái gì nữa hết. Qua không có muốn học, cũng không nghĩ đến tương lai của mình. Cái lúc đó thú thật, qua giống như một cái người mà đã lãng trí, đã mất hồn rồi. Sợ cha mẹ la rầy cho nên phải ráng đi học như thường. Nhưng mà vô trường nó thì chỉ cầm chừng thôi. Rồi về nhà nó thì cứ thờ thẫn. Cái cuộc sống của qua đó, lúc đó nó phải nói là nó không còn cái mục đích gì hết. Rồi qua buồn quá, qua mới sanh ra cái lòng xấu. Qua thầm giái đó là cho em lên ở với bà Phủ, em bị cực khổ để cho em chịu không nổi, em trốn mà về đây với qua. Qua gian dái, rồi qua đợi, đợi cho đến hơn 3 năm, đến lúc mà ông già của qua chết rồi, lúc đó qua được cấp bằng làm thầy giáo, rồi coi báo, thấy hình em, người ta in lớn lắm, người ta nói là em đoạt giải Hoa Khôi sắc đẹp. Tờ báo đó qua vẫn còn cất để dành trong tủ, lâu lâu lấy ra coi cho nó đỡ buồn. Qua hay tin đó đó thì qua cũng mừng cho em, nhưng mà lại càng buồn cho thân phận của mình. Bởi vì lúc đó qua không còn hy vọng gì nữa mà em quay trở về. Qua buồn lắm, cho nên qua quyết định không cưới vợ nữa. Tuy làm thầy giáo, nhưng mà ban đêm đó thì qua chỉ tụng kinh niệm Phật, và quyết theo tam quy ngũ giới, trao dồi lục căn đặng dứt cái nợ trần. Qua tu theo Phật hơn 10 năm. Mà sao trong lòng của qua nó vẫn còn dương vấn cái hình ảnh của em hoài. Qua mới quay qua theo đạo thầy mấy năm nay đây. Thầy giáo than thở một hồi, thấy cô hai móc khăn mù so trong túi mà lau nước mắt. Thấy cô cảm xúc, thầy càng xúc động thêm cho nên không nói tiếp được nữa. Cô hai cúi mặt, lắc đầu và nói. Em xin lỗi anh. Em không về anh có tình với em. Mà cái tình lại nặng nề, đau đớn quá như vậy. Chứ chi em biết, thì dầu ở trên Sài Gòn mà ăn vàng, em cũng không thèm. Sao hồi em ra đi anh không tỏ thiệt cho em biết? Vì khi thấy mặt nhau, anh mắc cỡ, anh mở miệng không được. Sao từ khi em đi rồi cho tới bây giờ, anh không chịu gửi thơ mà nói cho em biết? Qua đâu có biết là em thương qua hay không mà qua dám nói. Phải nói thiệt ra rồi em mới biết em mới thương hay không chứ. Lỗi là tại anh không nói ra, chứ không phải tại em đâu. Mà thôi, bây giờ em xin lãnh cái lỗi đó. Em hứa từ đây tới già, em sẽ làm cho anh hết buồn rầu, đặng em chuộc lại cái lỗi của em. Anh có chịu hay không? Thầy giáo nghe nói đến đây thì ngồi lặng thinh, ngẫm nghĩ một hồi rồi thở ra và nói. Nếu mà như vậy thì còn tu giống gì được nữa đây? Cô hai bật cười lên, thầy giáo nhìn cô, thầy cũng mỉm cười. cái tình của cô đã có cái tình khác đối lại ở một bên mà cô không hay, để cho cô dung rủi cả 19 năm trường, song pha gió bụi, dày dạn thị phi. Khi phải uất ức thối đời, lúc thì phải mang mặt giả. Còn cái công tu niệm của thầy chất chứa mười mấy năm trường, bị cái chữ tình trong giây phút đều sụp đổ hết. Hai người không về cuộc đời lại xoay vần như vậy, không về đã chia tan rồi bây giờ còn hợp lại. Ngại ngùng còn sợ cái nỗi hợp rồi mà có tan nữa hay không. Trăng trong gió mát, thầy tỏ lòng hoài vọng, cô thì kể chuyện phong trần. Thầy rõ tâm sự của cô, thầy càng thương yêu cô. Cô biết được tình cảm của thầy, cô càng thêm cảm mến. Cả một nhà vui vẻ và quên hết u sầu. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện thầy giáo Hiền và cô Hai Phục sau đó đã cưới nhau và sánh duyên với nhau đã được hơn 3 năm. Thầy đi dạy mỗi tháng lãnh lương 45 đồng bạc. Cô ở nhà mỗi bữa lo cơm nước, lo coi cho trẻ lau chùi bàn ghế, chỉ cho học trò nhổ cỏ tưới bông. Hễ buồn thì thầy đọc truyện cho cô nghe chơi, hoặc là cô khẩy đờn và ca nho nhỏ cho thầy giải muộn. Cái cảnh an nhàn đầm ấm này làm cho vợ chồng say sưa mà quên hết những mùi gió bụi, quên hết những thối lợi danh của cuộc đời. Một buổi chiều chủ nhật, vợ chồng ăn cơm sớm rồi nằm với nhau trên một bộ ván nhỏ, nằm tựa cửa sổ, hóng mát để mà luận việc đời. Thầy cảm hứng cho nên thầy lên tiếng nói với cô. Em nghĩ đó coi, ở đời á, nghĩ làm gì mà phải làm giàu cho lớn, làm quan cho to mới được hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó, nó ở trước mặt mỗi người. Tại mình thích cái chữ lợi danh, cho nên nó mới xa mình. Rồi mình tìm không được. Quà tiếc quá, tại em bỏ lên Sài Gòn mà mình đã đánh mất cái hạnh phúc hết 19 năm. Chứ nếu mà em ở nhà thì mình đã hưởng hạnh phúc trọn đời, không có mất năm nào hết rồi. Em tưởng không phải vậy đâu. Nhờ em lưu lạc 19 năm đó, nên bây giờ em mới được hưởng cái hạnh phúc thảnh thơi đây. Em mắc nợ đời, em phải trả cho xong, rồi em mới rảnh rang được chứ. Nè, anh chẳng có nên tiếc mà chi đâu. Anh cần phải cầu nguyện cho nợ đời của em dứt, thì mình hưởng được hạnh phúc mới lâu dài. Cô nói tới đây, rồi cô ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ một hồi, rồi quay sang nhìn thầy giáo và nói giọng hơi buồn. Em coi nợ đời của em chưa dứt. Chắc em còn nhớ chuyện cũ người xưa chứ gì. Nhớ làm cái gì nữa, đừng có nói như vậy. Xin anh đừng có nghi cái bụng của em chứ. Nếu anh nghi á, thì nhục cho em quá. Vợ chồng ở với nhau hơn 3 năm rồi, anh chưa tin lòng dạ của em hay sao? Em thường nói với anh, em coi sự phú quý như đôi giày rách, không có giá trị gì hết á, bởi vì em có nếm thử qua rồi. Còn về cái tình á, thì trong đời này chỉ có một mình anh đối với em, chỉ có một mình anh thiệt thà với em thôi. Em sợ em chưa trả dứt nợ đời, làm gì em còn có một đứa con, mà thổi nay mẹ con lìa nhau. Em đẻ con mà em không nuôi dưỡng nó, nên em sợ tội lỗi chỗ đó chứ. Chuyện đó em sợ thì cũng đúng. Mà em nói hồi em sanh nó ra rồi đó, thì em đổi nó cho một cái cô nhà giàu. Nếu mà nó được về tay của người giàu thì chắc là nó cũng no ấm, chứ cũng không có đến nỗi khổ sở đâu mà em sợ. Cuộc đời nay dời mai đổi, mình biết đâu được mà dám chắc chứ anh. Hai vợ chồng nói tới đó thì đột nhiên có một người đàn bà bước vô cửa và lên tiếng hỏi lớn. Xin lỗi, không biết nhà này có phải là nhà của thầy giáo Hiền hay không vậy ông? Trời đã chạng vạng tối, hai vợ chồng thầy giáo ngó ra không biết là ai, chỉ thấy một người đàn bà tuổi trên 50, mình mặc y phục nhuộm màu đà theo kiểu mấy bà vải, chân không có dài guốc, đầu thì tròn khăn hầu màu đen, tay xách một cái giỏ nhỏ. Thầy giáo vừa leo xuống đất vừa lên tiếng đáp. Dạ thưa phải, bà ở đâu mà bà hỏi thăm thầy giáo Hiền vậy? Bà đó đột nhiên nhìn cô Hai, chỉ cô, mỉm cười và lên tiếng nói. Coi, con Hai kìa, Hai, em quên chị rồi hay sao? Cô hai lúc này mới bước lại gần nhìn người đàn bà đó, rồi ôm chầm lấy bà và nói lớn. Ủa, chị ba, chị đi đâu mà mấy năm nay em hỏi thăm cùng, không ai biết chị ở đâu mà chỉ hết á. Sao chị biết em ở đây mà tìm vậy? Người đàn bà này chính là ba có, chị ta để cái giỏ lên trên bàn, lột cái khăn đen ra thì lòi cái đầu trọc lóc, chị ta lên tiếng nói. Chị đi tu từ đó cho đến bây giờ, em kiếm sao ra? Cô hai lúc này mới quay sang giới thiệu với thầy giáo. Chị ba đây á là người nuôi dưỡng em hồi trước đó anh, em thường có nói với anh đó. Cô hai cổ thường nhắc nhở tới chị hoài. Bây giờ hôm nay chị tới đây cho em biết thiệt là em mừng lắm. Mời chị ngồi đây. Cô hai lại quay sang hỏi ba có. Sao chị biết em ở đây vậy? Chị về Sài Gòn kiếm em không có. Chị chắc em về cai lậy nên là chị xuống đây. Chị hỏi thăm bên chợ biết em. Họ nói em bây giờ làm bạn với thầy giáo, rồi họ chỉ nhà cho chị lại đây. Chị ba ơi, em gặp chị em mừng quá. Thôi, chị ở đây với em nha. Chị muốn tu, ở nhà tu cũng được, cần gì phải đi đâu. Thầy giáo đây cũng tu vậy. Mà nếu chị chịu ở đây chị tu á, thì có lẽ em cũng tu với chị. Không được, chị có cái am riêng. Chị ở đây rồi bỏ am cho ai? Am của chị ở đâu? Ở trên núi Ông Tô á. Núi Ông Tô ở đâu lận? Thuộc về núi Thất Sơn, ở gần chợ Xà Tón á. Thuở nay em không biết. Ủa, mà quên nữa chứ, để nấu cơm cho chị ăn nha. Gặp nhau mừng quá, cứ nói chuyện hoài à. Chị ăn cơm ở bên chợ hồi nãy rồi. Bất nhơn dữ hôn á. Sao chị không qua đây lại ăn ngoài chợ nữa vậy? Chị ăn chay, mua cơm với ít trái chuối mà ăn thì đủ rồi. Chị sợ kiếm em không được nên xe xuống tới là lo cơm nước cho xong rồi chị mới qua đây để hỏi thăm. Lúc đó thầy giáo kêu thằng Phu biểu đốt đèn nấu nước, chế trà để mà đãi khách. Còn cô hai thì múc cho ba có nước để rửa mặt, rồi mới trải chiếu đem gối mời chị ta nằm nghỉ. Ba có hỏi hai Phục tại làm sao mà đã đùa quan đốc phủ thần mà lại theo ông Cửu Hùng, rồi bây giờ lại trở về cai lậy mà lập gia đình với thầy giáo. Cô hai mới ngồi xuống kể hết câu chuyện lại cho ba có nghe. Cô nói ở với ông Cử 12 năm, lần hồi tiêu hết xe hơi, hột xoàn và tiền bạc, rồi ông Cử lại ham giàu, bội nghĩa, nghe lời bà Phủ Tăng đi cưới vợ. Cô giận cho nên cô trở về cai lậy mà xa lánh thối đời. Chẳng dè về đến đây, mới biết là thầy giáo nặng tình với mình, cho nên cô phải lấy thầy để báo đáp ơn nghĩa. Cô kể hết mọi điều, không giấu giếm chỗ nào hết, rồi cô lại lên tiếng nói. Chị ba, em gặp thầy giáo 3 năm nay, trí em rất là nhàn lạc, thân em rất là an ổn. Bây giờ em đã biết hạnh phúc là cái gì rồi. Không phải lúc mình có tiền bạc nhiều, hay là lúc em dựa người cao sang, mà em có cái hạnh phúc như vậy đâu. Bởi vậy, em không tiếc cái chức bà đốc phủ sang trọng, mà em cũng không phiền cái thói ông cử nhân bạc bẽo. Sợ e làm bà đốc hay bà cử, cũng không được hưởng cái hạnh phúc như vậy đâu. Ba có nghe nói như vậy thì cũng châu mài, rồi mới chậm rãi nói. Từ ngày chị phiền em, chị bỏ em mà đi tu, chị lo có một điều á là lo em máng cái tai ông cử hùng mà em phải bị khổ sở. Chị đoán thiệt là đúng lắm, chánh là thằng điếm mà, chứ không có tình nghĩa chi hết á. Tại em bị tình nặng ám mắt, nên em không thấy. Chị là người đứng ngoài vòng, chị sáng suốt hơn em, nên nghe bộ thì đã biết tâm của ông cử rồi, có lạ gì đâu. Hồi trước tại em cãi lời của chị, vậy mà chị còn hờn em hay không? Hồi đó chị giận em thiệt, song giận là vì sợ em bị hại, chứ không phải là sợ cái ý gì khác đâu. Thôi, bây giờ chị thấy em hưởng hạnh phúc thì chị vui lắm, còn hờn giận nổi gì nữa. Nhưng mà tại sao chị cạo đầu đi tu vậy? Chị nói cho em nghe thử coi, đi tu làm chi vậy? Mười mấy năm nay chị tu, mà tâm hồn chị có được an tịnh hay không? Ba có nghe hỏi như vậy thì ngồi lặng thinh, có ý không muốn nói việc của mình. Thầy giáo thấy vậy, liền bước tránh ra ngoài sân, ý muốn để cho hai chị em thông thả mà nói chuyện. Ba có liền kêu thầy và lên tiếng nói. Thầy giáo ngồi đây chứ, chị em tôi có chuyện gì giấu thầy đâu mà thầy phải ái ngại. Thầy giáo bước trở vô ngồi trở lại, ba có mới lên tiếng nói. Con hai, em không biết tại sao mà chị đi tu hả? Em không biết cũng phải, bởi vì thuở nay chị có nói tâm sự của chị cho em hiểu đâu. Chị vốn là con nhà giàu có sang trọng. Ông thân của chị hồi đó đó là một viên quan, quyền thế ít có ai bì kịp. Khi chị được 18 tuổi, thì cha mẹ chị định gả chị cho một viên con của một viên quan khác. Đám hỏi rồi á, kế ông thân của chị bị dân thưa kiện tùm lum hà. Quan trên mở cuộc tra vấn rất là gắt gao. Ông thân của chị sợ bị tội, nên tuôn hết của tiền ra mà lo. Chạy sắp chạy ngửa mà lo không khỏi tội, cho nên mới bị cách chức. Bên chồng của chị thấy nhà chị suy sụp, thì lật đật hồi hôn. Cha mẹ của chị bị thất thời nhục nhã, bị dân tình khinh dễ, bị hết của, hết tiền, rồi lại thấy xui gia phụ bạc nữa, thì buồn rầu chịu không nổi. Chắc chị về Sài Gòn ở được ít tháng. Kế đó thì lần lượt cha mẹ chị chết hết. Lúc đó thân chị bơ vơ, không có bạc tiền mà cũng không nơi nương dựa. Chị có quen với một người đàn bà, hồi trước là vợ của một thầy đội. Chồng chết rồi về Sài Gòn ở buôn bán. Chị xin ở đậu với thím đội đó, chứ có tiền đâu mà mướn phố ở cho nổi. Tuy chị là con quan, nhưng mà lúc đó thất thời, nếu không làm gì thì lấy gì mà ăn. Chị nghĩ ở cái đất Sài Gòn ai cũng như nấy, có ai biết ai đâu mà sợ xấu hổ. Chị mới nấu chè thân, bánh canh mà bán, đặng kiếm tiền độ nhật qua ngày. Nhờ chị buôn bán 5-6 năm, tuy không có dư giả lắm, song thân chị cũng được no ấm lành lẽ. Tuy không vui vẻ thông thả, song chị giữ lòng trong sạch, không có để nhục tổ tông, không hổ phận gái. Có một bữa, chị đi bán gặp một ông huyện. Ông nhìn rồi ông biết chị. Bởi vì hồi trước ông còn làm thông ngôn, thì ông còn làm việc với ông thân của chị. Ông tỏ ý thương xót thân chị. Khi trước ở lầu Hồng gác tía mà bây giờ đi mua gánh bán bưng. Ông nói tiếng nào cũng trung hậu nhân nghĩa hết á. Ông hỏi thăm chỗ chị ở. Ông mua áo quần mà đem lại cho chị. Ông còn đưa cho chị mượn 20 đồng bạc để làm vốn mua bán nữa. Ông tới lui thăm chị ít lần, rồi nói thiệt là ông quá vợ nên muốn kết nghĩa trăm năm với chị. Ê, cái thân chị cũng như người đương chới với giữa dòng sông, có vật gì níu mà sống thì chị níu liền. Lại thấy ý ổng tử tế quá, chị còn dụng dằn gì nữa. Chị ưng ổng, xong tới lui mà thôi, chứ không có chịu làm hôn thú, và cũng không có rước về già ở chung. Thế chị nói tới việc đó, thì ổng nói rằng ổng có con, để thủng thẳng ổng tính, việc nhà yên rồi, vợ chồng ở chung mới được. Ổng không cho chị đi bán nữa. Mỗi tháng ổng đưa cho chị 20 đồng mà trả tiền cơm, tiền nhà. Ổng làm bạn với chị được 6 tháng rồi, ổng bặt tin không tới lui nữa. Chị đi hỏi thăm thì mới hay là ổng cưới vợ rồi. Cưới một người gái lỡ thời trong chợ lớn giàu có lắm. Thầy với con hai nghĩ coi, nhân tình như vậy có oán hận hay không? Chị ba, việc của chị mới nói đó, giống như việc của em vậy chứ gì? Phải, mà chị bị gạt có một lần chị biết khôn. Còn em thì lôi thôi, để cho chúng gạt được một lần thứ gì nữa chứ. Mà bây giờ sao em không biết giận chị ơi? Mình cứ giữ cái thói cho chắc, ai giả dối thì để cho trời Phật phạt họ. Bây giờ chị cũng vậy, chị cũng không biết giận nữa. Mà hồi trước có phải vậy đâu. Hồi trước chị hung hăng lắm, nhất mà gạt vô ô danh sủ tiết chị thì chị oán hận vô cùng. Chị không biết làm sao mà nhục người gạt chị đó được. Chị cuồng trí, rồi chị quán hết thải thiên hạ, không chừa một người nào hết á. tại như vậy đó, nên chị cậy tay em để trả thù cho chị đó, phải không? Phải. Phận chị đã trọng tuổi mà không có nhan sắc, khó cho chị, hại cái giống đàn ông, nhất là cái giống đàn ông cao sang. Chị thấy em có sắc, trẻ tuổi, chị mới nuôi dạy em, đã giết thiên hạ mà trả thù cho chị. Bây giờ em nói thiệt với chị nghe, hồi trước em dâng lời chị, em làm nhiều việc, nghĩ lại cũng tội nghiệp người ta quá. Như chuyện thầy Cao đó, hễ em nhớ tới là em không có vui. Hai Phục, bây giờ chị còn ăn năn nhiều hơn em nữa kìa. Chị là cái óc, em là cái tai. Tại óc khiến tai cho nên tai mới làm, nên chị có tội, em vô tội. Chẳng phải việc thầy Cao mà thôi, mà việc nào chị cũng ăn năn hết thảy á. Dai có một người, mà chị bắt nhiều người phải trả. Tội là tại cái chỗ đó. Mà hồi đó chị cứ hăng hái làm cho tới hoài à, chị không kể tội phước gì hết á. Chừng em chống cự, em không nghe lời chị nữa, chừng đó đó thì chị mới mở mắt mà thấy đường tội phước. Chị mới biết mà lo sợ cho cái kiếp sau. Tại như vậy đó mà chị đi tu đó em à. Mấy năm nay chị đi tu mà chị có bớt ăn năn không? Bớt sao được bớt. Tu đặng ăn năn sám hối hàng ngày. Mình phải nhớ tội lỗi của mình làm, rồi cầu nguyện mà chừa, thì tội lỗi mới tiêu tan được. Tại chị ăn năn sám hối nhiều quá, nên chị lo sợ, chị phải bỏ am mà kiếm em nè. Rồi chị bắt em phải đi tu với chị hay sao? Ây, không có phải vậy. Chị đã nói cái tội lỗi về phần chị, em có tội gì mà phải đi tu. Mà cho có giàu em có tội đi nữa đó, những việc mà người ta làm với em đó đã đủ rồi, đủ chuộc tội cho em rồi. Theo chị tưởng thì số em dai á thì em đã trả được, bởi vì nếu em chưa trả dứt thì em đâu có được hưởng cái hạnh phúc nhàn lạc yên ổn mà em nói với chị hồi nãy đó. Chị tìm em là vì hôm trước chị có hay một việc quan hệ lắm. Việc ấy á không phải là việc của chị em mình làm, mà cũng tại mình bài việc khác nên mới sang cái việc đó. Thì việc gì đâu, chị nói rõ cho em thay thử coi. Em nhớ lại mà coi, cách 20 năm trước á, em có sanh một thằng con trai tại nhà bảo sanh Chợ Lớn. Việc đó thì em quên sao được. Em sanh rồi, chị đổi cho một bà nhà giàu nào đó mà bắt một đứa con gái chứ gì. Em có biết cái người đàn bà đổi con với em là ai không? Đó là vợ nhỏ của Cai Tổng Lung, tức là thiếp dâu của ông Cử Hùng đó. Bèn ơi, sao từ hồi đó cho đến bây giờ chị không nói cho em biết? Nói cho em biết càng rộn trí em chứ có ích gì đâu. Trời Phật công bình lắm. Thằng nhỏ gốc của Kiến họ Võ, tuy không ai thèm nhìn, song tự nhiên trời khiến nó cũng nhập về Kiến họ đó. À, té ra cái thằng con của em bây giờ nó là em chú bác với ông Cử Hùng. Phải rồi. Cô Hai Phục nghe đến đây thì cô chân hững. Cô đưa mắt nhìn ba có, rồi nhìn thầy giáo và lên tiếng nói. Trời sắp đặt kỳ cục quá. Ôi, mà con của tôi nó được giàu có như vậy thì tôi mới an lòng. Chưa có an đâu em. Để chị nói có đầu có đuôi cho em hiểu nè. Hôm trước á, vợ nhỏ của thầy Cai Tổng Lung đi cúng chùa ở trên núi Ông Tô á, tình cờ cô ghé am của chị mà cúng. Cô gặp chị thì cô chưng hửng. Cô có nghỉ tại am một đêm, cô thuật hết cái công chuyện nhà cho chị nghe. Cô kể gia tài, rồi cô nói chuyện thủ hộ. Cô thuật việc Cử Hùng cưới vợ, không giấu chuyện nào hết á. Cô lại nói cô mang ơn chị lắm. Nhờ có chị nên hồi đem con về cô mới được yên, vì sang trọng. Rồi bây giờ cô mới được giàu có vững vàng. Xong thổi nay nằm đêm, cô thường nhớ đến con gái của cổ. Từ khi thầy Cai Tổng chết rồi, cổ muốn kiếm con của cổ đặng về mà nuôi. Xong không biết chị ở đâu mà hỏi, cho nên là muốn tìm để hỏi xin cái con nhỏ lại. Cổ gặp chị cổ mừng lắm. Cổ cậy chị đi kiếm giùm con nhỏ cho cổ. Dầu tốn hao bao nhiêu cổ cũng không có nệ. Hồi đó đó, chị đem con nhỏ mà cho nhà mồ côi Tân Định. Bây giờ chị lên đó mà xin lại có khó gì đâu. Chị đem con nhỏ mà trả lại cho bà Tổng, thì bà sẽ thưởng cho chị. Bây giờ chị tu rồi, chị có màng bạc tiền nữa chi đâu em. Chị bày mưu đặng đoạt của người ta, cái tội đó lớn quá. Mà cái mưu ấy còn chia lìa mẹ con người ta nữa. Chị muốn kiếm con nhỏ, đặng trả lại cô Tổng, đặng chuộc bớt cái tội. Ngặt kiếm không được chị mới buồn chứ. Ủa, bộ đứa nhỏ không có trong nhà mồ côi hay sao? Hồi đó chị nói với em á, chứ chị không có cho nhà mồ côi. Tao nói chị đi dọc đường, chị gặp cô Năm Kiêu. Cô thấy con nhỏ ngộ ngộ, cô xin cô nuôi, chị cho cổ. Mà mấy ngày dài chị ở trên Sài Gòn, chị tìm hoài mà tìm không gặp. Không ai biết cô Năm Kiêu siêu lạc xứ nào nữa. Vợ chồng cổ là bợm bạc bài, nay ở chỗ này, nay ở chỗ khác, biết đâu mà kiếm. Chị báo hại quá à, bây giờ làm sao? Chị có biết làm sao bây giờ chứ. Tưởng kiếm được thì chị trả lại cho cô Cai Tổng Lung, đặng mẹ con tương hiệp cho chị hết ăn năn về khoản ấy. Bây giờ kiếm không ra thì thôi, mà chị tìm em không phải chị nói chuyện đó. Chị còn gặp một cái việc khác rắc rối hơn nữa. Chuyện đó can hệ em. Em phải ra tay gỡ rối, gieo một chút âm đức mà cứu người ta, đặng nó nhẹ bớt cái tội lỗi cho chị em mình. Việc gì nữa vậy chị? Em rõ biết Cai Tổng Lung chết rồi, thì bổn tộc cử ông Cử Hùng thủ hộ gia tài, coi thâu góp quê lợi, mỗi năm phát một mớ tiền mà cấp dưỡng cho vợ nhỏ và các con của Cai Tổng Lung. Thủ hộ đến chừng nào các con thành đình, rồi thì sẽ lập ở tương phân. Em có nghe việc đó. Bây giờ thằng Lăng là con trai của Cai Tổng Lung, tức là con ruột của em đó. Nó được 20 tuổi rồi, nó thôi học về nhà cưới vợ. Nó có vợ rồi hay sao chị? Cưới vợ rồi. Nhờ cưới vợ đó nên nó thành đinh. Nó buộc người thủ hộ là Cử Hùng phải tính sổ sách vào quê lợi thu góp mấy năm nay đó, trả lại cho chị em nó chia cho nhau. Cử Hùng làm tiêu hết 30.000 đồng bạc, không có mà giao. Nó vào đơn tại quan biển lý đó, kiện Cử Hùng về tội sang đoạt tài sản của kẻ chưa thành đinh. Tòa bắt giam Cử Hùng mà tra xét sổ sách. Đáng kiếp dữ á, làm việc gì đâu mà tiêu của người ta hết 30.000 đồng. Theo lời của cô Cai Tổng Lung á, thì tại bài bạc, Cử Hùng lên Đà Lạt đánh phê, đánh xe lửa mấy lần đều thua hết á, nên mới thiếu tiền thủ hộ đến số đó đó chứ. Trời thiệt là có mắt mà, hễ dai á thì ổng bắt trả nhãn tiền. Việc này sợ đi đại hình chứ không phải chơi. Để cậu ở tù cho sáng con mắt. Hồi nãy em nói em không biết giận ai nữa. Chị tưởng em tu đắc đạo rồi, té ra bây giờ em nói cái hơi nghe còn quán ghét Tử Hùng quá chứ. Như vậy thì cái lòng của em chưa được từ bi như Phật. Em phải tu mới được. Có tu mới hết cái tánh thấy người bị hại mà vui cười. Hồi nãy giờ thầy giáo hiền ngồi nghe hai người nói chuyện, thầy không nói lời nào hết. Đến chừng thầy nghe ba có nói câu sau đó thì thầy rất phục lòng đạo đức của chị, cho nên thầy mới chen vào và lên tiếng nói. Mấy lời chị ba nói đó đúng lắm. Em hai, em hãy ghi nhớ lấy để mà tu tâm dưỡng tính, để bỏ cái lòng hờn giận đi. Ở đời đó, hãy mình muốn hưởng hạnh phúc đó, thì đừng có cố chấp. Em xin vâng lời anh. Còn chị ba kiếm em đang nói chuyện Cử Hùng sang đoạt tài sản cho em, nói cho em nghe làm chi vậy? Em đành để cho con của em là con Cử Hùng, nó làm hại cha nó hay sao? Em nỡ lòng nào em để vậy? Cô hai nghe đến đây thì cô nhíu mày ngồi lặng thinh. Cách một hồi lâu cô mới lên tiếng nói. Bây giờ em biết làm sao đây? Cử Hùng có vợ giàu lớn, vậy thì vợ ông ra bạc mà thường cho sắp con của Cai Tổng Lung, ông mới khỏi tội chứ. Em đừng có nói tới vợ của Cử Hùng, Cô cai tổng lung nói con mẹ đó tiền nhiều lắm, xong nó rị mọ. Mấy năm nay Cử Hùng không nhờ được một đồng xu, mà còn bị nó sai khiến dài bừa hèn hạ nữa. Cử Hùng bị giam, nó cử người nhờ nó xin cứu giùm. Nó nói chồng nó làm việc gì hồi nào đâu nó không biết. Nó không có ăn số bạc đó, nên không có tiền đâu mà trả nợ lãng như vậy. Nếu nói như vậy á, thì có tình nghĩa vợ chồng gì đâu. Thì nhân tình vậy đó. Thôi, ông Cử Hùng giật của người ta, bây giờ không có mà trả, thì ở tù mà trừ, chứ biết làm sao. Cử Hùng nó bị đài, hay là nó bị chết chém đi nữa cũng mặc kệ nó, không có ăn nhập gì đến chị em mình. Ngặt có một điều này á, là con của nó làm ra, thiệt hại cho nó, mà cái cuộc ấy gốc bởi mình tạo ra. Nếu mình để như vậy, dầu thế gian không ai biết được, chứ trời Phật vẫn thấy rõ, mình có tội nhiều lắm đó em. Kiếm con của cô cai tổng lung không được mà trao lại cho cổ, đó là một tội. Bây giờ để cho con Cử Hùng giết ổng nữa, thì chị tu biết mấy kiếp nữa mới thành chánh quả đây. Bà có nói đến đây thì ngồi khóc nức nở. Cô Hai Phục thấy chị ăn năn như vậy thì cô cũng động lòng nhưng mà không biết phải làm sao. Lúc này thì thầy giáo Hiền mới chen vào và nói: Chị ba sợ về cái tội đó thì đúng lắm, bởi vì chị bài mưu đổi con, bây giờ mới sinh ra chuyện rắc rối là mẹ thì phải xa con, còn con đó thì hại cha. Còn về cái chuyện mà chị kiếm con không được mà để trả lại cho cô cai tổng đó, thì vợ chồng của em không thể giúp được, bởi vì tụi em không biết con nhỏ, mà cũng không biết mặt của cô Năm Kiêu là ai hết, thì làm sao mà kiếm được. Nhưng mà cái chuyện đó nó chưa gấp lắm, để thủng thẳng rồi từ từ chị kiếm, chừng nào ra cũng được. Huống chi đó, trong cái chuyện đó, cái người mà có tội nặng hơn hết đó, chính là cô cai tổng lung. Bởi vì cô tham tiền, cô không kể gì là máu thịt của mình hết. Nếu mà bây giờ kiếm hết sức đó, mà không ra đứa nhỏ đó, là chắc là trời Phật phạt cổ thôi. Bởi vì cổ gieo cái nhân ác là mưu đoạt gia tài của người ta, thì cổ phải nhận được cái quả khổ là cái chuyện buồn rầu về cái nỗi mất con. Còn cái chuyện con của Cử Hùng đó, thì có thể vợ chồng của em giúp được cho chị để gỡ rối. Đành rằng đó, Cử Hùng gieo cái nhân ác không kể tới con, cho nên bây giờ gặp cái quả là bị con hại lại. Nhưng mà chị ba với lại em hai đây đó cũng liên quan tới cái tội đó, bởi vì hai người đã nhúng tay vào hồi trước, cho nên bây giờ đó con nó mới hại cha. Vậy thì em hai á, em phải giúp chị ba để mà gỡ cái rối đó, chứ đừng có nên vì giận Cử Hùng quá mà buông xuôi đi, để cho con của mình nó mang cái tội hại cha. Em làm sao mà gỡ rối được? Em có bạc đâu mà thường thế cho Cử Hùng. Không có cần phải ra tiền bạc đâu, lấy cái miệng ra mà gỡ rối cũng được. Anh nói là sao? Lấy cái miệng? Bây giờ đó, em đi với chị ba qua cái dồn, em đến cái nhà mà thăm con của em, tức là con của thầy cai tổng lung đó. Em kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe, rồi khuyên nó đó, rút đơn đi, đừng có buộc tội Cử Hùng mà mang cái tội bất hiếu bất nghĩa với trời Phật. Em nói ra thì chắc nó cười, nó nghi Cử Hùng mưu sự mướn em tới nói như vậy, chứ nó tin sao được. Nếu mà cậu không tin đó, thì em nói với cậu đó, lại hỏi cô cai tổng lung coi, có đúng như vậy hay không? Trời ơi, cô cai tổng lung làm thế nào mà cổ chịu? Nếu cổ chịu á, thì cổ mất gia tài còn gì? Làm sao mà cổ chối được, có chị ba đây làm chứng mà. Chứng như vậy ai mà tin? Họ nói chị ba với em mưu sự mà cứu Cử Hùng thôi. Thì cứ làm đi, nếu mà cậu tin á, thì tốt, còn nếu mà không tin thì thôi. Mà dầu mà mình biết mà cậu không tin đi nữa đó, mình cũng phải qua đó nói thiệt cho nó hiểu. Phải làm như vậy đó, thì đối với cái lương tâm của mình đó, của em đó, với lại của chị ba đó, mới bình an được. Cô Hai Phục nghe tới đây thì cô không còn lời gì để cãi nữa. Bà có phục ý kiến của thầy giáo lắm, cho nên chị ta mới lên tiếng nói: Lời thầy giáo nói đó đúng đắn lắm. Con hai, em phải nghe theo đi, mà đi với chị qua cái dồn. Dầu mình can được hay là không được á, mình cũng phải qua giáp mặt với cậu Lăng, mà nói về cái cội rễ của cậu cho cậu biết. Đã biết nếu mình dở chuyện cũ ra mà nói á, thì cô cai tổng lung nguy lắm. Mình không nỡ làm hại Cử Hùng, có lẽ nào mình lại hại cô cai tổng lung. Vậy qua đó đi rồi mình bàn tính với cô trước, rồi sẽ liệu trước mà nói cho cô khỏi bị hại. Nghe em. Dựa bên đường Vĩnh Long đi qua Cần Thơ, còn ít trăm thước nữa thì tới cái cầu Cái Vồn. Ngó qua tay mặt thấy một cái nhà kinh dinh, ở ngoài có hàng rào sắt, ở trong thì có sân rộng lớn. Sau cái sân đó là một cái nhà ngói, nền đúc cao, tường sơn trắng. Một bên thì có lẫm lúa, còn một bên có nhà chứa xe hơi. Phía bên sau thì có vườn sum xê, rất là đẹp. Đây là nhà của cai tổng Lung. Bà có với hai Phục đi xe đò qua tới đó khoảng 3 giờ chiều. Cô cai tổng Lung đang ngồi tại ở phía trước. Cô nhìn thấy ba có ở ngoài lộ đi vô thì cô mừng lắm, cho nên cô mới lên tiếng nói. Chị ba xuống kia kìa, hôm lên am, chị hẹn 17 xuống, thiệt đúng ngày chị xuống tới á. Ba có bước vô cửa, cô cai tổng thấy hai Phục đi theo sau không biết là ai cho nên mới lên tiếng hỏi. Chào chị ba, còn đây là ai vậy? Con hai này là em của tôi, nó là má của con hai hồi trước, cô quên rồi hay sao? Cô cai tổng hội ý cho nên gật đầu. Cô mời khách ngồi rồi mới hỏi nhỏ ba có. Con nhỏ đâu? Sao chị không dắt xuống luôn thể? Đặng tôi coi năm nay nó bao lớn. Ba có nghe hỏi thì nhìn quanh quất mà không trả lời. Cô cai tổng biết ý cho nên lên tiếng nói. Không có sao đâu mà chị sợ. Vợ chồng tôi, thằng nhỏ tôi mới qua Cần Thơ. Sắp nhỏ nó làm ngoài giường. Trong nhà còn có con nhỏ ở, mà nó đó là cháu của tôi. Cô cai tổng, chị em tôi kiếm chưa có được. Ủa sao vậy? Nó có chồng rồi, vợ chồng nó dắt nhau đi xứ khác làm ăn hay sao? Tôi không hiểu. Để tôi nói cho cô nghe. Hồi chị em tôi đem nó về đó, rồi má nó lấy chồng, nên đem gửi nó cho một người bà con nuôi giùm. Cách ít năm sau á, tôi lên núi mà tu. Còn má nó đó thì mắc lo làm ăn. Người bà con đó đem con nhỏ đi đâu không biết, mà biệt tích rồi. Tôi tìm hết sức mà tìm không ra. Chị em tôi còn lo kiếm nữa, có lẽ phải kiếm được. Vì sợ quá ngài cô trông, nên tôi phải xuống mà trả lời cho cô biết. Cô cai tổng nghe như vậy thì cô buồn hiu. Lúc đó con nhỏ ở xách bình trà lên rót để mà đãi khách. Cô hai Phục nhìn cô cai tổng thì thấy cô mới 45 mà da mặt đã dùng, tóc đã bạc qua râm, thân thể ốm nhách như người không có thịt. Cô cai tổng mời khách uống nước xong mới quay sang cô hai Phục và lên tiếng hỏi. Cô hai bây giờ ở đâu? Dạ, em ở bên Cai Lậy á. Hồi ở trong nhà Bảo Sanh á, trước khi về, cô có lại phòng tôi mà hung thằng nhỏ. Chị em gặp nhau có một lần đó hả? Rồi 20 năm nay không gặp nữa, nên tôi thấy cô mà tôi quên chứ. Bây giờ coi cô ốm nhiều quá, cô có bệnh hay sao? Ai, mấy năm nay tôi đau rề rề hoài à, không có bệnh gì lắm, có cái ăn không được, ngủ không được mà tôi ốm như vậy đó. Tôi uống thuốc đủ thầy hết á mà bệnh cũng trơ trơ. Họ có tiền họ ăn sung sướng, còn mình tôi có tiền mà không có ích gì hết á. Hôm trước tôi nghe lời người ta khuyên, tôi lên Thất Sơn mà cầu trời khấn Phật. Tôi mới gặp cô ba đó chứ. Cô ăn chay thử coi. Rất đổi là cá, thịt, chả, nem, đồ chiên, đồ xào đây mà nuốt còn không vô. Ăn chay phải ăn rau cỏ, ăn sao cho nổi, rồi sợ ốm thêm nữa chứ. Ăn chay sao lại ốm? Tôi ăn chay trường mấy năm nay rồi đây, cô coi tôi có ốm chút nào đâu. Thuở nay tôi không có ăn, nên sợ ăn không được chứ. Ăn ít ngày tự nhiên quen thôi. Như cô đó, cô cần phải ăn chay niệm Phật hơn người ta mới được. Tại sao vậy chị ba? Cô không biết hay sao, cô xét lại mà coi. Cái chuyện cô làm ngày trước đó, tội là dường nào. Bây giờ cô giàu có sang trọng, mà cô ăn ngủ không được á, mà đến nỗi ốm như tàu lá. Đó là trại trời Phật phạt cô đó, nói cho cô biết. Ủa, tôi có làm việc gì thất đức đâu mà trời Phật phạt tôi? Cô tráo con đặng làm cho chồng yêu mà đoạt gia tài của sắp con chồng. Làm như vậy á, mà cô còn khoe rằng cô không có làm việc gì bất nhân thất đức sao? Chồng tôi không có con trai, tôi muốn chồng tôi có người kế nghiệp, nên tôi làm như vậy. Cũng như tôi xin con trai của người ta cho chồng tôi nuôi đặng lập tự. Đó là tôi làm ơn cho chồng tôi, chứ có chỗ nào ác ở đâu. Cô lén chồng mà làm, cô không cho chồng hay, tức thị là cô gian. Con là con máu thịt của cô không thương. Cô đành đem đổi với người ta, đó là cô ác. Cô tráo con đặng cho người ta yêu trọng rồi chia gia tài, đó là cô tham. Cô gồm có đủ gian, ác và tham. Sao cô nói rằng không có tội? Bởi cô có tội, nên trời Phật khiến bây giờ cô có tiền nhiều, mà cô hưởng không được. Bây giờ cô muốn đem con của cô về, đặng cô nuôi, chung hưởng phú quý với cô, mà con cô đi biệt tích, tìm không ra, để cho cô phải buồn thảm trọn đời, mà đền cái tội gian ác đó. Cô cai tổng nghe ba có cắt nghĩa như vậy, thì cô càng buồn hơn. Cô ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi cô lại lên tiếng nói. Sao hồi trước chị không cắt nghĩa cặn kẽ như vậy cho tôi hiểu? Chị lại xúi tôi làm, rồi bây giờ chị nói là ác. Tại hồi đó tôi còn mê muội quá, tôi không thấy tội phước, cho nên tôi mới dám xúi cô làm. Sao tôi hiểu rồi thì tôi giật mình, bởi vì tội ác của cô làm đó tôi cũng có một phần. Nếu cô bị trời Phật phạt thì tôi chạy cũng không khỏi, bởi tôi biết ăn năn, tôi biết sợ tội, nên tôi biết cạo đầu đi tu đặng cầu trời khấn Phật mà đền cái tội ác tôi xúi cô làm đó. Nếu cô không chịu ăn năn nhận tội thì tôi sợ e trời Phật còn phạt cô nặng nề hơn nữa, chứ không phải hưởng gia tài không được, tìm kiếm con không ra đó là đủ đâu. Bây giờ ăn năn tôi biết làm sao, gia tài của thầy đó để lại quá lớn, tôi bỏ hết mà đi tu như cô sao được. Theo đạo Phật thì sắc tức là không, không tức thị sắc. Phú quý ở thế gian là giả cuộc, nên không có nghĩa gì. Cô không nên ham, không nên tiếc làm chi. Nhưng mà tu cũng có nhiều cách. Người tu ở nhà, kẻ tu tại chùa. Điều cần hơn hết là tu thì phải thành tâm. Nhiều người quyết tu rồi cũng cạo đầu vô chùa, ở chùa làm công quả, mà nghe kinh lại Phật. Xong nếu lòng họ không thành, dầu họ ở chùa bao năm nữa đó, thì bất quá cũng là nói dối, chứ không có bổ ích gì cho cái kiếp của họ được. Cô muốn tu thì ở nhà mà tu cũng được, xong cô phải thành tâm, đừng có để bạc tiền giường ruộng, đừng màng phú quý công danh, phải lo đường nhân nghĩa đạo đức mà đi. Nhất là phải nhớ cái tội ác của mình làm ra đó, thì nên tận tâm lo sửa, đặng chuộc bớt cái tội của mình. Cô làm như vậy thì đủ rồi, chẳng cần phải vô chùa, hay là phải lập bàn thờ Phật, rồi đốt nhang giấy, đánh chuông gõ mõ tối ngày đâu. Cô cai tổng ngồi nghe, nín khe mà sắc mặt của cô lo lắng lắm. Bà có thấy coi bộ cô đã nhận tội thì mới lên tiếng nói tiếp. Tại tôi muốn giúp cho cô, mà ngày nay tôi phải mang hai cái tội ác lớn lắm. Một là tôi chia lìa tình mẫu tử, làm cho cô phải biệt ly con của cô. Hai là tôi làm cho phụ tử tương tàn, mới có việc cử hồn sang đoạt tài sản của con, rồi con kiện thưa mới ở tù như vậy á. Cô cai tổng nghe mấy lời như vậy thì cô giật mình chân hững, nhìn ba có và lên tiếng hỏi. Chị nói cái gì vậy? Cử hồn sang đoạt con, sang đoạt của con là ai? Thì cậu Lăng đó, là con của cậu Hùng chứ ai. Sao vậy? Thì cử Hùng lấy con hai đây có ngén, rồi bỏ trốn đi Tây. Sao con hai đẻ, cậu Lăng mới đổi với con của cô đó. Trời đất ơi, thiệt như vậy hay sao? Thiệt như vậy chứ sao? Sao hồi đó cô không nói cho tôi biết? Hồi đó tôi không về, sao tôi mới hay cô là thím dâu của cử Hùng. Cô cai tổng ngồi nghe, rồi cô suy nghĩ một hồi nữa, cô mới thở dài và lên tiếng nói. Hèn chi, thằng nhỏ tôi bây giờ nó giống cử Hùng quá. Thuở nay bà con ai cũng nói như vậy, mà họ tưởng anh em chú bác giống nhau, nên họ không có nghi. Tôi nói thiệt nghe, chị em tôi qua đây á là trước cho cô hay là kiếm con nhỏ không được. Sau thì xin cô hãy lập thế nói với cậu Lăng, rút đơn bãi kiện việc đó đi. Chứ nếu để cho cậu Lăng làm cho Cử Hùng ở tù, té ra con hại cha, sái nhân luân, rồi chị em mình bị tội với trời Phật nhiều lắm. Nhưng mà biết làm sao mà nói bây giờ? Lúc này thì cô Hai Phục mới chen vào và lên tiếng nói. Cử Hùng ở với tôi nhiều chỗ quấy lắm. Xin cô biết cho rằng chẳng phải tôi muốn cứu Cử Hùng nên tôi đến đây. Hôm qua tôi nghe chị ba tôi cắt nghĩa, tôi mới nghĩ lại, nếu để cho con tôi nó giết cha nó thì mất đức hết. Ấy vậy mà tôi mới qua đây là can việc đó. Tuy bề ngoài như cứu Cử Hùng, song bề trong là cứu tâm đức con của tôi. Nếu cô không chịu can gián mà dẹp việc kiện thưa, thì tôi phải nói thiệt công chuyện cho con tôi hiểu, rồi tôi năn nỉ với nó mà xin rút đơn, đặng chị em tôi khỏi mang tội với Phật trời. Ý, không có được đâu. Cô nói thiệt với nó sao được? Cô nói ra thì chết tôi còn gì. Thầy cai tổng khuất rồi. Tôi nói riêng cho một mình con tôi biết, thì bà con trong tộc có hay đâu mà sợ. Dầu thiên hạ không hay đi nữa, mà con tôi nó biết tôi không phải là mẹ nó thì cũng đủ hại cho tôi rồi. Hại cho cô là sao? Nó hết kính phục tôi là đủ rồi. Đang lúc nói chuyện đó thì nghe có tiếng xe hơi chạy vô trong sân. Cô cây tổng lật đật đứng dậy và nói nhỏ. Hai vợ chồng nó đi Cần Thơ về kìa. Hai cô đừng nói việc ấy cho nó biết nha. Nó ở Cài Lậy qua thăm tôi mà thôi. Để tôi can gián nó nghe. Lúc đó cậu Lăng mặc đồ Âu phục, còn vợ cậu thì ăn mặc rất tân thời. Vợ chồng xuống xe rồi dắt nhau bước vào nhà. Cô cây tổng mới lên tiếng nói. Hai cô đây là chị em với má ở bên Cài Lậy qua thăm má đó con. Vợ chồng của cậu Lăng lên tiếng chào hai cô. Cô Hai Phục nhìn cậu sửng sốt, trong lòng vô cùng cảm xúc, muốn mừng con mà không thể nào mừng được. Cậu Lăng đứng ngay chỗ cô cai tổng và lên tiếng nói. Con đi chợ, con ghé qua ông Trạng Sư nữa đó má. Ông nói cái vụ của mình đó, ra tòa đã ra giấy đòi rồi, thứ ba tuần tới đó, sẽ xử á. Bà có với lại Hai Phục, thấy mặt của cậu hớn hở thì hai người biến sắc. Cô cai tổng lung lắc đầu nói với con. Cái việc đó hôm nay má tính nói với con, mà má chưa có kịp nói. Má tính nói gì? Má muốn khuyên con thôi. Làm hại người ta mình lấy tiền lại cũng không được. Thôi làm sao được má? Cái thứ đồ ăn cướp mà làm sao mà thương được? Mình phải trừng trị cho nó sợ chứ. Nếu mà mình dung dưỡng nó như vậy đó, rồi sau này nó đi ăn cướp người khác nữa. Nó là anh của con, chú bác cũng như ruột thịt. Con làm cho nó ở tù, con có tốt gì? Xấu tốt gì cũng vậy, con không cần biết. Ảnh ăn cướp mà ảnh còn nói phách lắm. Với lại là cô phủ của con, cổ lại còn thách con nữa. Để con làm cho ảnh sáng con mắt ra và cho cô phủ biết mặt con chứ. Bà con với nhau ăn thua với nhau chi. Má xin can con. Con nghe lời má mà làm đơn bãi nại đi con. Thì má nói ảnh đem chồng đủ 30.000 đi rồi con bãi nại. Nó không có tiền làm sao mà chồng đủ 30.000 cho con được. Thì ảnh khoe vợ ảnh giàu lắm mà. Vợ ảnh ra tiền cũng được. Hay là kêu cô phủ ra tiền trả thế cho ảnh đi. Cổ binh ảnh dữ lắm mà. Số bạc đó là của chung của mấy chị em con. Chứ có phải là của riêng mình con hay sao mà con gắt gao chi vậy? Dạ con biết. Cái tiền đó là tiền chung của mấy chị em con. Nhưng mà mấy chị của con đó bây giờ đó đã làm giấy gia quyền cho con thay mặt hết rồi, thì con phải làm tròn cái phận sự của con. Dầu cho cha ruột của con đi nữa con cũng không có dung đâu. Cậu nói bao nhiêu đó rồi cậu bỏ đi lên trên nhà trên mà thay quần áo. Cô cai tổng, cô ba có và cô Hai Phục nhìn nhau lắc đầu không biết nói gì nữa. Cô cai tổng nhìn quanh quất không thấy ai. Cô bèn hạ giọng nho nhỏ nói với cô hai. Hai cô sợ tội, mà tôi xét lại, tội của hai cô có một thôi, còn tội của tôi bằng 10. Ây, tôi đã can gián nói hết lời mà không được. Bây giờ biết sao? Thôi, tại mình làm thì mình phải chịu. Xin hai cô đừng có buồn. Hồi nãy chị ba nói phải lắm. Phận tôi trời Phật bắt đầu phạt tôi rồi. Phạt tôi không được thấy mặt con, mà lại phạt tôi giàu có, song không được hưởng. Vậy thì tôi nghe lời chị ba, rồi đây tôi sẽ tu niệm mà gỡ bớt cái tội gian tham xảo trá của tôi làm. Còn con tôi, nó quyết lòng không chịu tha cho Cử Hùng. Ấy là tại trời khiến như vậy đó hai cô. Trước kia cha không có tình với con, thì làm sao sau này con nó có tình với cha được? Ác hữu ác báo. Ây, mình làm sao mà sửa cho nó được? Cô Hai Phục đưa mắt nhìn ba có, muốn biết coi ý của ba có thế nào. Ba có châu mài suy nghĩ, xong gật đầu và lên tiếng nói. Cô Tổng nói phải lắm, ác hữu ác báo. Hãy làm thì phải chịu, không phép cưỡng cầu trốn tránh. Bây giờ chị em ta phải ăn năn chừa cải mà nhờ cái kiếp sau thôi. Vợ chồng cậu Lăng thay đồ rồi đi trở xuống nhà coi dọn cơm tối. Cô Hai Phục với ba có ăn cơm xong rồi nghỉ ở đó một đêm. Cô Hai Phục thấy ý của cậu Lăng rất là kính mẹ, thương vợ, một nhà thuận thảo. Nếu cô nhắc chuyện xưa thì tự nhiên cái sự thuận thảo đó sẽ phải vỡ tan. Rồi cái sự của cô tưởng là nó phải trở nên một sự quấy nữa. Bởi vậy cô quyết định không nói tiếng nào. Ở chơi tới sáng, xe đò tới rồi thì cô mới cùng với ba có đi về. Ba có sau đó quay trở về am trên núi Ông Tô. Từ đó đến về sau không ai còn gặp mặt cô nữa. Còn cô Hai Phục thì sánh duyên cùng với thầy giáo Hiền, tuy không giàu không sang nhưng mà chồng lo dạy học, vợ thì lo việc nhà, vợ chồng tâm đầu ý hợp, hưởng thú phong lưu. Khi thì chồng đọc truyện cho vợ nghe, khi thì vợ đờn ca cho chồng khiển hứng, không còn ao ước chuyện gì khác nữa. Riêng ông Cử Hùng bị tòa án kêu án 2 năm tù, mất hết danh dự mà lại mất luôn vợ. Cô Cai Tổng Lung đến bây giờ mà cô cũng chưa gặp được con ruột của mình. Cô buồn rầu ăn năn, ngày đêm ăn chay niệm Phật, thân thể ốm teo, không hưởng được thú giàu sang nào nữa. Còn cậu Lăng gắt gao tiện tặng, gia tài chia cho mấy chị rồi thì cậu cũng còn giàu, nhưng mà cậu giàu rồi mà trong người thân cũng không ai nhờ được. Ông Phủ Tăng thì cũng đã chết, thằng rể lớn với thằng con trai út sanh tâm ham đua ngựa. Chúng dụ bà Phủ từng nào cũng đi chúng nó lên trường đua, chẳng biết cá ngựa ăn hay là thua, nhưng mà bây giờ trong nhà ăn xài coi mồi rất là khó khăn và bẩn chật hơn hồi trước. Còn riêng quan đốc phủ thần, từ ngày không hiệp được với cô Hai Phục để mà tạo cảnh bồng lai ở thế gian, thì ông thất vọng, cho nên không tính chấp nối tóc tơ với ai nữa. Cứ ở nhà trồng bông sửa kiển, vui thú với con cháu mà thôi. Cơ trời thưởng phạt rất công minh, mà con người ai cũng có mạng số. Hễ làm lành thì sẽ gặp lành, mà hễ tính dữ thì sẽ gặp dữ. Không thể nào tránh khỏi. Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Nợ Đời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam.